Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 980. Bị nhận ra. Không khí trong phòng bao chợt căng thẳng. Đồng học Bân nói chuyện vẫn đều là như vậy. Một câu, anh là ai, đem Vương chủ nhiệm ê mặt, bọn Bàng Thạc Đỗ Quyên ở bên cạnh cũng sửng sốt. Bàng Thạc vội lớn tiếng nói. Học Bân, cậu nói cái gì vậy? Đỗ Quyên cũng vội vàng nói. Đây là Vương chủ nhiệm của huyện ủy. Vương chủ nhiệm giận, hỏi ngược lại. Tôi là ai cũng không cần nói cho cậu biết. Đồng học Bân nhìn hắn, bật cười một tiếng nói. Ồ, anh khẩu khí cũng lớn thật nhé, chúng tôi đang ăn cơm vui vẻ, anh đến làm náo loạn cái gì chứ? Còn muốn chúng tôi đi? Anh bảo đi thì đi sao? Anh cho anh là ai? Muốn cho chúng ta đi cũng được, anh đưa ra một lý do có đạo lý một chút, có hay không? Không có. Không có thì quay về chỗ mà anh đến đi. Anh dựa vào cái gì mà có thể đứng ở đây mắng người? Anh cũng chẳng để ai vào mắt mình. Tôi không cần phải quản anh là ai. Cũng không cần phải biết. Còn có việc gì sao? Không có việc gì thì đi ra ngoài. Lời này nói mọi người rất hưởng ứng. Trong lòng vài bạn học đều thấy hả giận. Đúng, anh dựa vào đâu mà vào đây đuổi người? Muốn chúng tôi đi thì phải đi sao? Như thế thật không có đạo lý. Trong lúc nhất thời mọi người cũng nhìn về phía đồng học Bân không chớp mắt, đều có chút nhìn với cặp mắt khác xưa, cảm giác đồng học Bân thực thay đổi quá nhiều. Có điều nói là nói như vậy, mọi người vẫn không có ai dám phụ họ, dù sao đứng trước mắt bọn họ là lãnh đạo huyện ủy ở Kinh Thành, một cán bộ cấp phó sở có thể không thế nào đáng giá, hận không thể nói là khắp đường đều có. Hơn nữa không có quyền hành gì, nhưng ở trong huyện cấp phó sở chính là quan to trên trời, có thể không ai muốn đắc tội với người như thế. Ví dụ như Bàng Thạc cùng Đỗ Quyên. Hai người bọn họ vừa tới huyện Mã Dương nhận chức, đi bộ còn không có vững, tự nhiên không dám đắc tội Vương chủ nhiệm, lại càng không dám trêu bí thư huyện ủy ở sau lưng nhơ ta. Đỗ Quyên quát. Học Bân cậu bớt tranh cãi đi. Bàng Thạc đối với nói Vương chủ nhiệm. Ngài đừng để ý, chúng tôi sẽ đi. Vương chủ nhiệm lạnh lùng nhìn đồng học Bân, đây là bạn của hai người. Là bạn học cũ của tôi, Bàng Thạc hóa giải nói. Ngài đừng để ý đến hắn, hắn uống hơi nhiều. Đồng học Bân cười cười, tôi hôm nay thật đúng là không uống nhiều, Vương chủ nhiệm đúng không? Anh đừng dùng ánh mắt đấy nhìn tôi, hù dọa ai. Tôi hôm nay còn có lời muốn nói với anh ở chỗ này, tôi mặc kệ các ngươi có chuyện quan trọng thế nào, cũng không quản ngươi muốn mời ai, chúng tôi còn không có ăn xong, phải đợi xếp hàng ở đằng sau đi, đừng có ở đây đưa giỡn với chúng tôi. Đồng học Bân quay đầu nói với mấy người bạn học cũ. Mọi người đều ngồi xuống ăn đi. Đỗ Quyên thở ra một hơi, trong thâm tâm nói cậu biết người kia là ai không? Ăn. Còn ăn cái gì? Bàng Thạc cũng rõ ràng, nếu bọn họ thực không quan tâm đến Vương chủ nhiệm, sau này hắn và Đỗ Quyên hai người sẽ trở mặt với nhau. Mặt trên khẳng định có nhân nên cho bọn hơ, a, nơ, ca, hơ, a, dơ, quy, quy, nơ, gơ, đỉnh bên trên sẽ có người làm khó dễ cho họ. Bí thư huyện ủy muốn ăn cơm cũng không nhường phòng bao. Như thế này không phải tạo phản sao? Bọn họ gánh không nổi này trách nhiệm. Bàng Thạc chừng hắn liếc mắt một cái, Học Bân. Đừng náo loạn. Bên cạnh cũng có người khuyên nhủ. Chúng ta đổi chỗ khác rồi ăn tiếp. Dũng, đi thôi, cơm ở đây tôi còn cảm thấy quá bình thường. Nhưng đồng Học Bân lại không chút lay động, đưa chân bắt chéo uống nước trà, lặng lặng nhìn Vương chủ nhiệm. Vương chủ nhiệm bị tức không nhẹ. Sắc mặt cũng có chút thay đổi, trong thâm tâm nói người này cũng quá không biết phân biệt đi. Đột nhiên, phía trước có vài người đi tới, trong đó còn có bí thư huyện ủy Tôn Nhất Đào. Tôn bí thư vừa lên đến liền nói. Tiểu Vương, cãi nhau cái gì vậy? Phòng bao còn chưa có chuẩn bị tốt sao? Vương chủ nhiệm vừa quay đầu lại, vội thay đổi vẻ mặt cung kính. Bí thư, những nơi khác đều bị đặt rồi, còn thừa nơi này, bọn họ cũng sắp ăn xong rồi, nhưng không nhường chỗ. Tôn Nhất Đào nhíu mi nói. Sắp ăn xong rồi còn không đi. Vừa nghe, Bàng Thạc cùng Đỗ Quyên vội vàng đón lời, Tôn Bí Thư. Tôn Nhất Đào nhìn hai người bọn họ, Tiểu Bàng. Tiểu Dỗ. Sao lại thế này? Bàng Thạc liên thanh nói. Không có việc gì, không có việc gì, chúng tôi chuẩn bị đi rồi. Tôn Nhất Đào gật đầu nói. Quấy rầy mọi người ăn cơm sao? Hôm nay có tình huống đặc biệt, muốn tiếp đãi vài lãnh đạo thành phố, chỉ có thể để mọi người chịu ủy khuất một chút. Không ủy khuất, không ủy khuất, Đỗ Quyên rất tức cũng không dám nói. Vương chủ nhiệm nhìn về phía bọn họ, vậy nhanh đi đi, lãnh đạo lập tức đi xuống đến đây. Được rồi, Bàng Thạc cùng Đỗ Quyên đi trở về phòng bao, chúng ta giải tán đi. Mọi người đều nghe thấy tiếng bên ngoài hành lang, biết là bí thư huyện ủy Giá Lâm, cũng đều không có dự tính gì khác, đều mặc quần áo khoác vào. Nhưng Đồng Học Bân vẫn vững vàng ngồi cười nói. Sao lại có một người nữa đến đùa bỡn vậy? Chúng ta ăn xong rồi sao? Tôi mới lường dạ mà thôi. Vương chủ nhiệm giận dữ đi vào quát. Tôi nói cậu cố ý phải không? Đồng Học Bân mỉm cười nói. Hai ta ai cố ý? Chúng tôi đang ăn vui vẻ, anh tiến vào đuổi người. Tôi cố ý. Được, là tôi thành tâm thế đây, anh làm gì nào? Vương chủ nhiệm tức giận đến chết. Hắc, ngươi. Đỗ Quyên kéo hắn một phen, Học Bân cậu bớt tranh cãi đi. Bàng Thạc cũng nhanh nói. Bí thư huyện ủy đang ở bên ngoài đấy. Đồng Học Bân tức giận căn bản là không nghe, gõ gõ cái bàn nói. Bí thư huyện ủy làm sao vậy? Bí thư huyện ủy có thể không nói đạo lý. Ồ, tôi đây hôm nay nên xem qua một chút. Bên ngoài Tôn Nhất Đào nghe vậy cũng có chút tức giận, trong tâm nói người này không để mặt mũi cho hắn sao. Vì thế liền cau mày bước đi vào ghế lô, hướng tới Đồng Học Bân nhìn thoáng qua. Nhưng vừa thấy vậy, Tôn Nhất Đào lúc này đang tức giận thiếu chút nữa chửi thề. Cái gì, đây không phải Đồng Học Bân sao? Sao hắn lại ở chỗ này? Đồng Học Bân xem xét hắn, bí thư huyện ủy, bí thư Tôn. Vương chủ nhiệm quát. Anh nói cái gì đấy? Cái thái độ của anh là gì? Ánh mắt Đồng Học Bân lạnh lùng vừa muốn mở miệng, Tôn Nhất Đào ngược lại phát hỏa trước. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm là... Người mà Tôn Nhất Đào phát hỏa không phải Đồng Học Bân, lại có thể là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy kia. Tiểu Vương, cậu có thái độ gì vậy? Vương chủ nhiệm tuy rằng là thường ủy huyện ủy, nhưng là do Tôn Nhất Đào từng bước một đề bạt lên cán bộ, cho nên Tôn Nhất Đào phê bình một chút cũng không hàm hồ. Đương nhiên trong giọng nói cũng mang theo một chút ý tứ hàm xúc nhắc nhở. Tôi còn nghĩ mọi người ăn xong rồi, nhưng xem ra còn có người ngay cả một nữa cũng chưa ăn xong, mọi người cứ ăn xong đi rồi đi, chuyện này không tính nữa. Vương chủ nhiệm ngạc nhiên, bí thư. Tôn Nhất Đào hung hăng chừng mắt một cái, cũng có chút nháy mắt ra dấu. Vương chủ nhiệm giống như rõ ràng cái gì đó, rốt cuộc vẫn là không nói gì, nhìn chăm chăm về phía Đồng Học Bân. Tôn Nhất Đào lúc này thay vào là một vẻ mặt cười ha ha, đưa tay qua Đồng chủ nhiệm. Ha ha. Chào cậu, chúng ta hẳn là lần đầu tiên gặp mặt, tự giới thiệu một chút, tôi là Tôn Nhất Đào, bí thư huyện Mã Dương. Đồng Học Bân cũng cười đứng lên cùng hắn bắt tay, Đồng Học Bân. Bọn Bàng Thạc cùng Đỗ Quyên đứng bên cạnh xem mà sửng sốt, cái tình huống gì đây? Quyên tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 981. Sững sờ. Buổi tối, trong phòng ăn của khách sạn, từ lời của bí thư huyện ủy Tôn Nhất Đào thì tình hình chợt có chút thay đổi, không ai ngờ được Tôn bí thư lại có thể nhận ra Đồng Học Bân. Hai người quen nhau, vì sao lại gọi hắn là Đồng chủ nhiệm? Chủ nhiệm? Hắn là chủ nhiệm ở đâu vậy? Tôn Nhất Đào bắt tay hắn nói. Đồng chủ nhiệm, tôi không biết cậu đang ăn cơm ở đây. Đồng học Bân nhìn sang bên cạnh nói. Chúng tôi đang tổ chức họp lớp hồi trung học, đã vài năm không gặp nhau rồi. Thì ra là thế. Tôn Nhất Đào cười nói. Thật ngại quá, vừa rồi đã làm phiền cậu ăn cơm rồi. Đồng học Bân thản nhiên nói. Làm phiền thì không, bất quá chuyện này hình như có điểm quá đáng rồi. Phòng này chúng tôi đang ngồi, cơm chúng tôi đang ăn, đám người kia cái gì vương chủ nhiệm đó lại lao vào đánh người, đạo lý gì cũng không nói, thái độ thì rất không khách khí, giống như tôi thiếu nợ hắn vậy. Tôn Bí Thư, cái này khiến tôi khó hiểu quá, khách sạn này không phải là nơi để cho khách vào ăn cơm sao? Từ khi nào khách vào ăn một bữa cơm lại còn phải tùy thời chuẩn bị người ta vào đánh? Đây là phong cách làm việc của huyện Mã Dương các vị sao? Đồng học Bân nói ra làm cho vương chủ nhiệm bên kia bất phục, nhưng xem thái độ của bí thư huyện ủy đối người ta thì hắn có ngốc cũng biết lần này đã phải thiết bàn rồi. Đương nhiên là ngay cả một tiếng rên cũng không dám, tâm tư bất an nhất thời dâng lên trong lòng. Người này rốt cuộc là ai? Tại sao Tôn Bí Thư lại khách khí với hắn như vậy? Giống như là ngang hàng luận giao vậy. Đồng chủ nhiệm. Đồng chủ nhiệm. Nghe có chút quen tai. Tôn Nhất Đào nhìn về phía vương chủ nhiệm, mặt trầm xuống gan giọng nói. Tiểu vương, không phải tôi đã nói sao, người ta đang ăn cơm chưa xong cậu gấp cái gì chứ? Vương chủ nhiệm vội nói. Tôi nghĩ là ăn xong rồi. Tôn Nhất Đào chỉ vào bàn nói. Cậu nghĩ vậy hả? Cậu xem đi, cái này có giống như ăn cơm xong rồi hả? Vương chủ nhiệm không dám hé ràng nữa, chuyện này quả thật là hắn không để ý lắm. Tôn Nhất Đào quay đầu lại nhìn đồng học Bân nói. Đồng chủ nhiệm, cậu đừng chấp nhặt hắn nữa, tiểu vương bình thường công tác rất tốt, hôm nay có thể do tôi thúc giục nên mới nóng này một chút. Bảo hắn chạy đi trước chuẩn bị bàn ăn cho nên mới xảy ra chuyện này, cũng tại tôi cả. Đồng học Bân mặc dù lần này đi tuần ra chức vụ có vé cao hơn Tôn Nhất Đào một tầng, trên danh nghĩa là thay mặt thượng ty đi tuần ra, đối với huyện Mã Dương có thể khoa tay múa chân một chút, nhưng trên thực tế cấp bậc của đồng học Bân so với Tôn Nhất Đào vẫn kém hơn một ít, cho nên vừa thấy bí thư huyện ủy đem trách nhiệm gánh lấy thì đồng học Bân cũng đành bỏ qua, hắn khoát tay nói. Việc nhỏ thôi, không có gì. Tôn Nhất Đào nhìn vương chủ nhiệm một chút. Vương chủ nhiệm lập tức hiểu ý, hắn nhìn đồng học Bân nói. Đồng chủ nhiệm, hôm nay tôi thực sự có lỗi, là tôi làm việc không chu toàn, xin cậu thứ lỗi. Dứt lời, hắn cầm lên một chén rượu không, đào ngược chén rượu rồi giơ cái chén lơ, e, nơ, nơ, o, y. Tôi xin tự phạt một ly, xin lỗi. Không sao. Đồng học Bân nói. Vương chủ nhiệm rót chén rượu mới rồi nâng chén một ngụm uống hết. Thấy vậy đám bạn học cũ của hắn đều không kịp phản ứng, tất cả ngồi tại chỗ ngây người ra. Vương chủ nhiệm đúng là nhân vật co được giãn được, hắn nhìn Bàng Thạc và Đỗ Quyên nói. Tiểu Bàng, tiểu Đỗ, thật phiền rồi. Sang tuần tôi mời cơm, xem như bồi tội nhé. Bàng Thạc và Đỗ Quyên có chút được yêu mà sợ, bọn họ nào dám để lãnh đạo huyện giải thích xin lỗi nên vội nói. Không có, không có, thực sự không cần đâu. Lần này không phải đồng học Bân không muốn buông tha người, cũng không phải hắn không thuận theo để cố ý gây náo loạn, mà chủ yếu do gã vương chủ nhiệm này quá đáng quá, nói không hợp liền đánh người, cái này gọi là cái gì? Vương chủ nhiệm tuy là lãnh đạo của Bàng Thạc cùng Đỗ Quyên, đồng học Bân cũng không phải không thể cấp cho hai bạn học cũ này mặt mũi, không muốn họ ở bên trong khó làm người, nhung cấp bậc của đồng học Bân lại không cho phép. Chuyện đánh người thì thôi bỏ đi, nhung huyện ủy mở tiệc chiêu đãi cán bộ ủy ban kỷ luật thì ủy ăn cơm, lãnh đạo là đồng học Bân lại bị đuổi đi để lấy phòng cho cấp dưới của mình. Ở đâu có cái đạo lý này? Nếu để cho người ta đã biết thì mặt mũi của đồng học Bân để ở chỗ nào? Hắn đâu còn uy tín của lãnh đạo nữa. Hơn nữa chỉ vì mời mấy người bọn họ ăn cơm mà có thể đuổi đánh dân chúng đi sao? Đây cũng là chuyện mà đồng học Bân mười phần không quen nhìn, cho nên đồng học Bân mới cho vị vương chủ nhiệm kia một u, v, quy, quy, a, quy, quy, Nơ chuyện này hắn không phải không muốn bỏ qua mà là không thể. Nay vương chủ nhiệm biết điều hạ mình, sự tình cũng có thể nói là được giải quyết. Giờ khắc này, Tôn Nhất Đào mới giới thiệu thân phận đồng học Bân với mấy vị cán bộ huyện ủy và ủy ban huyện. Xin giới thiệu một chút, vị này là chủ nhiệm một phòng giám sát của ủy ban kỷ luật thành phố Phần Châu, cũng là tổ trưởng của một trong ba tổ tuần tra lần này đồng học Bân đồng chủ nhiệm. Sau đó lại quay đầu giới thiệu cho đồng học Bân những người trong huyện ủy và ủy ban huyện. Vừa nghe nói xong, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Đồng học Bân. Đây chính là vị đồng học Bân kia. Vương chủ nhiệm khẽ hít một ngụm lãnh khí, mồ hôi lạnh túa ra. Lúc đầu hắn chỉ cảm thấy người mà Tôn bí khách khí như vậy khẳng định không phải là người bình thường cho nên mới xin phạt rượu chứ cũng không biết vị đồng chủ nhiệm này rốt cuộc là ai. Hiện tại vừa thấy Tôn bí thư nói như vậy, vương chủ nhiệm thấy phía sau lưng có một cỗ mồ hôi lạnh lan ra từ đầu đến chân. Nếu là người bình thường thì không sao nhưng vương chủ nhiệm lại biết đồng học Bân là loại người nào, biết chủ nhân của danh hiệu ôn thần này rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lãnh cho nên nghĩ lại thái độ của mình đối với người ta vừa rồi vương chủ nhiệm liền cảm thấy không rét mà run. May mắn là Tôn bí thư đến đúng lúc, nếu không hậu quả thật không chịu nổi. Vương chủ nhiệm thực không có biện pháp tưởng tượng nếu hắn đắc tội với ôn thần này thì sẽ có kết cục gì. Trong lúc nhất thời, vương chủ nhiệm quyết định thật nhanh, lúc này hắn lại cầm lấy chén rượu giơ lên nói. Đồng chủ nhiệm, vừa tôi đã tự phạt một ly, nay tôi lại tự phạt thêm hai chén nữa. Đồng học Bân nói. Không cần, không có việc gì đâu. Cần chứ. Vương chủ nhiệm không nghe, hắn liền một mạch uống thêm hai chén nữa. Hây hoàn, đất dưới chân vương chủ nhiệm hình như có điểm lắc lư, hiển nhiên là uống hơi nhiều rồi. Cán bộ có thể làm cho bí thư huyện ủy phải chú ý cũng có rất nhiều nhưng đồng học Bân lại hoàn toàn khác. Vương chủ nhiệm cũng biết hắn là ai cho nên thái độ lúc này cũng hoàn toàn khác lúc trước. Hắn thực sự nóng lòng muốn hóa giải đi mâu thuẫn này, hắn thực sự không muốn đắc tội với đồng học Bân. Đúng phía sau, mấy vị cán bộ huyện ủy cũng đều nhìn về phía vương chủ nhiệm, ánh mắt có chút phức tạp. Áp danh của đồng học Bân vốn đã sớm truyền khắp thành phố Phần Châu từ trên xuống dưới, ngay cả người thành phố Lữ An cũng có nghe nói tới, đùng nói là thành phố Phần Châu này ở ngay bên cạnh huyện Mã Dương. Đồng chủ nhiệm, đồng tổ trưởng, ngài hảo, mọi người đều tiến lên bắt tay chào hỏi đồng học Bân. Đồng học Bân cũng cười xã giao chào hỏi bọn họ giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Bàng Thạc cùng Đỗ Quyên nhìn vẻ mặt của các vị lãnh đạo huyện mà không có biện pháp thừa nhận. Bọn họ vừa mới đến đây được 1-2 tháng nên càn bàn là chưa nghe nói nhiều về sự tích của đồng học Bân, không nghĩ vì bạn học trung học vô danh này của bọn họ lại có được một bộ mặt khác như vậy. Bất quá tuy chưa từng nghe qua nhung chỉ cần nhìn thái độ của bí thư huyện ủy đám cán bộ huyện này thì Bàng Thạc và Đỗ Quyên cũng có thể tưởng tượng ra đồng học Bân tại thành phố Phần Châu này mười phần nổi danh. Không nói đến cái khác, chỉ riêng thân phận chủ nhiệm một phòng giám sát của ủy ban kỷ luật thì uy là đủ rồi. Chủ nhiệm một phòng giám sát, cán bộ cấp phó sở. Một chức vụ quyền trọng như vậy lại do một thanh niên 20 làm tuổi đảm nhận. Cái này có phải là phân biệt đối xử trốn quan trường sao? Sao cán bộ U, V, Q, Q, S, Q, Q, E như vậy lại làm cán bộ cấp phó sở? Này hoàn toàn không hợp quy củ. Cho dù một năm lên chức một lần cũng không thể nhanh như vậy. Không lâu sau một cán bộ vé tai Tôn Nhất Đào nói nhỏ vài câu. Tôn Nhất Đào gật đầu, nói. Động. Chủ nhiệm. Phòng ăn đã chuẩn bị xong rồi, cậu xem. Đồng học Bân cười nói. Như. Vậy đi, tôi cùng mấy bị bạn học cũ lâu rồi không gặp, mọi người cứ đi ăn đi, cứ kể tôi. Tôn Nhất Đào nghe vậy cũng không cứng cầu, sau khi nói vài câu khách sáo mới mang theo người kéo đi. Cửa phòng đóng lại, không khí trong phòng nhất thời yên tĩnh xuống, mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía đồng học Bân. Đồng học Bân có điểm không thích uống. Hắn cười xấu hổ nói, Bàng Thạc, Đỗ Quyên, thật ngại quá, Tôi chưa kịp nói gì với mọi người, bất quá cũng không phải là tôi không muốn nói, cũng không phải muốn gạt mọi người. Hôm qua lúc ba người chúng ta ăn cơm, hai cậu oán giận mắng ủy ban kỷ luật như vậy, tôi cũng xấu hổ không dám nói ra chuyện lần này mang đội tổ tuần ra là tôi. Xin lỗi. Nhắc tới chuyện này, Đỗ Quyên và Bàng Thạc Hận không thể tìm được một cái khe mà chui vào. Bọn họ nhớ lại mấy ngày hôm nay đều oán giận mắng chửi chuyện lãnh đạo ủy ban kỷ luật đi tuần ra. Đỗ Quyên chỉ ở trước mặt đồng học bân mắng kẻ này người nọ. Cô cảm thấy trước mặt bạn học cũ nói chuyện cũng không cần cố kỵ lắm. Ai ngờ người nọ lại chính là đồng học bân. Đỗ Quyên nhất thời câu nệ. Không. Cần, không cần. Đồng học bân nói. Chúng ta ăn tiếp đi. Tớ vẫn còn chưa no mà. Đỗ Quyên vội nói. Được. Được, ăn cơm, ăn cơm. Mọi người ngồi đi. Nhung Bàng Thạc lại không ngồi xuống. Mấy người cùng nhìn về phía đồng học Bân nói. Học. Bân cậu lên ngồi ghế chủ tọa đi. Đồng học Bân phất tay nói. Đi ký lô gam. Đùng. Bàng Thạc nói. Cậu. Không ngồi tôi cũng thật không dám ăn. Đỗ Quyên cũng nói, đúng. Rồi học bân ngồi chủ tọa đi, chuyện vừa rồi nếu không có cậu, chúng tôi đều bị người ta đánh rồi. Mọi người cũng đều phụ họa, đều yêu cầu đồng học bân ngồi lên phía trên. Người ta hiện tại là cán bộ phó sở, nếu còn ngồi ở phía sau cùng, cái này không phải là làm cho bọn họ rơi vào tình huống khó xử hay sao? Đồng học bân cuối cùng cũng không có biện pháp đành phải đi lên, bất quá hắn không ngồi một mình mà sống chết kéo cả Bàng Thạc lên, hai người bọn hắn cùng ngồi vị trí chủ tọa. Hắn lần này đến họp lớp cũng chỉ là nhân tiện mà đến thôi, cũng nhân tiện nhớ lại những ký ức tốt đẹp khi còn u, v, quy, quy, s, quy, quy, e, chữ cũng không muốn tới khoe khoang cái gì. Đồng học bân cũng không phải là loại người thích khoe khoang địa vị cùng tài phú của mình. Sau khi ăn xong lúc tính tiền Bàng Thạc cướp lấy việc này. Đồng học bân cũng không tranh bởi vì hắn biết không cần phải tính tiền. Quả nhiên, người bán hàng ngay cả giấy tờ cũng không đưa ra, hắn nói bí thư huyện ủy đã thanh toán rồi. Qua việc này mọi người lại càng nhận tê, hơn u, v, quy, quy cơ, sâu hơn về vị trí hiện tại của đồng học bân có thể khiến cho bí thư huyện ủy thanh toán hộ, này mặt mũi này lớn lắm. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 982. Hai người thật sự không biết đồng chủ nhiệm là ai. Buổi tối, vào lúc hơn 9 giờ, đồng học bân lấy lý do công việc nên hội đồng học giải tán sớm. Mọi nơi, sơ, u, v, quy, quy, o, y, đứng ở công khách sạn chào nhau rồi rời đi. Chỉ có Bàng Thạc cùng Đỗ Quyên đi theo đồng học bân trở về phòng hắn. Bàng Thạc hỏi. Học bân, mấy năm nay cậu phát triển như thế nào? Đỗ Quyên cũng ngạc nhiên nói. Đúng rồi. Sao lên phó sở nhanh thế? Đồng học bân cười khổ nói. May mắn là mấy năm nay lập được không ít công lao. Nếu không vào tôi này đề bạt thật không dễ dàng gì. Xem như vận khí của tôi tốt đi. Có nhiều chuyện sau này nơ a hơ y lại mới thấy chi cần hơi có chút sai sót thì nay không thể đến được vị trí này rồi. Đỗ Quyên cảm khái nói. Cậu hiện tại đáng cho nơ a u v q q o y ta hâm mộ rồi. Đừng nói như vậy. Đồng học bân xua tay nói. Tôi còn phải hâm mộ các cậu mới đúng đấy. Tôi nói thật, mấy năm nay tôi tuy tiến nhanh nhưng cũng đắc tội với không ít nơ, sơ, u, v, quy, quy, o, y. Chúng ta là bạn học nên cũng không có gì là không thể nói. Ví dụ như bí thư thị ủy Phần Châu đang có cái nhìn đối với tôi. Hai nơ, a, u, v, quy, quy, o, y, thử nơ, a. Hơn y trong tình huống này tôi có thoải mái hay không chứ? Ai? Về sau còn chưa biết thế nào. Tôi hiện tại cứ đi một bước thì xem một bước thôi. Bàng Thạc cả kinh nói. Cậu đắc tội với vạn bí thư à? Đúng vậy. Đồng học bân cười xấu hổ nói. Hơn nữa còn đắc tội không ít. Đỗ Nguyên thổn thức nói. cậu so với chúng tôi mạnh hơn nhiều, 28 tuổi đã là cán bộ cấp phó sở. Nói thực, tôi chưa từng na he thấy trường họp nào như vậy, rất là khoa trương đấy. Bàng Thạc nhìn hắn nói. Họp bân cậu hiện tại đã là lãnh đạo thành phố Phần Châu, mọi nơi A, U, V, Q, Q, O, Y đều công tác chung trong thành phố. Về sau có việc gì cứ nói với nhau, bất quá hai chúng tôi khả năng có hạn, hơn nữa cũng mới đến nên phỏng chừng cũng sẽ không giúp cậu cái gì. Đồng học Bân nói, giúp đỡ nhau đi, chúng ta là bạn học một hồi cũng không dễ dàng gì, về sau có việc gì tôi tìm các nơ A, U, V, Q, Q, O, Y, các nơ A, U, V, Q, Q, O, Y, có việc cũng cứ tìm tôi. Bàng Thạc chờ chính là những lời này. Hàn huyên trong chốc lát rồi Bàng Thạc liền rời đi. Bên ngoài hành lang chung quanh cũng không có ai. Đỗ Quyên liền nói khẽ với chồng. Họp bân hiện tại đã thành đạt, ai, anh nói xem lúc còn đi họp, nhiều nơ, A, U, V, Q, Q, O, Y còn chẳng nhớ nổi tên hắn, không biết hắn hiển sơn lộ thủy như thế nào mà sau khi tốt nơ, A, H, Y, E, B đại học lại lợi hại như vậy. Đúng là một bước lên trời mà, đừng nói mấy nơ, A, U, V, Q, Q, O, Y, chúng ta mà ngay cả những nơ, A, U, V, Q, Q, O, Y, đi trước chúng ta khá nhiều chi sợ cũng không có ai có được vị trí cao hơn hắn. Bàng Thạc giận dữ nói, nơ hai U, V, Q, Q, O, Y, không thể nhận xét qua tướng mạo, có đôi khi nơ, A, U, V, Q, Q, O, Y càng không có gì bất mất thì về sau công tác lại càng tốt. Đúng rồi, bất quá anh nói họp bân rốt cuộc đã có thành tích gì. Cái này thì không biết, lúc trước hai ta đi Tây Bộ chờ đợi 2 năm nên thông tin không có nhiều. Em xem thái độ của bí thư huyện uy đối với hắn thì tựa như không chi đơn giản như vậy. Đúng vậy. Bàng Thạc gật đầu đồng ý nói. Nếu chi bởi vì đồng học bân lần này tổ trường tổ tuần tra lần này bọn họ hẳn là sẽ không khách khí như vậy. Tôn bí thư chính là lãnh đạo huyện, anh phỏng chừng là bên trong còn có lý do khác, em không thấy vương chủ nhiệm kia sao? Lúc đầu hắn xin phạt một chén rượu nhưng sau khi na he đến tên đồng học bân thì sắc mặt liền thay đổi và vội vàng chủ động xin tự phạt thêm hai chén. Cho dù học bân là lãnh đạo tổ tuần tra thì vương chủ nhiệm cũng đâu cần như vậy. Cấp bậc của hắn và học bân đều là phó sở mà. Đỗ Quyên bỗng nhiên nhớ lại một sự kiện. Ôi chao, anh nói xem qua chuyện này lãnh đạo huyện liệu có thể có cái nhìn đối với chúng ta hay không? Dù sao chúng ta không phải nơ A, U, V, Q, Q, O, Y địa phương, học bân hiện tại là quan lớn, bọn họ khẳng định không dám chọc vào học bân nhưng làm khó hai ta dễ thì vẫn có thể. Bàng Thạc quả quyết lắc đầu. Cách nhìn thì khẳng định là có nhưng khả ảnh hưởng thì không, nơ A, U, V, Q, Q, O, cơ lại có học bân như vậy, hai ta cũng nước lên thì thuyền lên. Thật vậy sao? Ha ha, khẳng định vậy, em không thấy thái độ của bọn họ đối với học bân sao? Chỉ cần học bân còn ở thành phố Phần Châu một ngày, hai ta về sau cũng có thể thuận lợi làm việc rồi. Thực sự như vậy à? U, V, Q, Q, mơ, về sau lui tới chỗ học bân nhiều một chút, quan hệ này phải chú trọng. Đúng rồi, em là nữ nhân, chuyện này em ra mật có vẻ thích hợp nhất. Em hả? Khi học trung học quan hệ giữa em và hắn cũng bình thường. Em không phải là hoa khôi sao? Hắn khẳng định đối với em cũng có hào cảm. Anh thôi đi, anh không phải không biết, lúc ấy học bân căn bản chính là. Dù sao hắn ngay cả nhìn em cũng không thèm, sao mà có hào cảm với em được. Vậy thì vẫn nên đi, dù sao về sau có liên hệ là được. Ai thật sự là đều là người cả, sao người ta lại tiến nhanh như thế chứ? Lúc này, phía trước bỗng nhiên có một cán bộ huyện uy đi tới, người này cấp bậc bình thường, so với Đỗ Quyên thì không chênh lệch mấy. Người này vừa nhìn thấy hai người bọn họ thì ánh mắt nhất thời sáng ngời nói. Bàng ca, Đỗ tỷ, cơm nước xong chưa? Bàng Thạc cùng Đỗ Quyên hơi sửng sốt. Hai người bọn họ đương nhiên nhận ra người này trước kia đều gọi bọn họ là Lão Bàng, Đỗ Quyên hoặc là xưng hô chức vụ gì đó, chưa bao giờ thấy gọi hai người bọn họ là anh chị cả. Người nọ đi lên liền giữ chặt hai người bọn họ lại nói. Đi vào đây một chút, vào trong phòng nói. Lý chủ nhiệm, có việc gì à? Bàng Thạc Hổ nghi nói. Lý chủ nhiệm cười nói. Có chút việc, đi, vào bên trong nói sau. Ba người liền đi vào một gian phòng cũng không biết của ai thuê nữa. Sau khi đi vào, Lý chủ nhiệm liền mỉm cười nói. Nghe nói đồng học Bân đồng chủ nhiệm là bạn học của hai người hả? Ai, sao hai người không nói sớm? Đỗ Quyên cười khổ nói. Cơ, hơ, u, nơ, gơ, tê, o, y, ngay từ đầu cũng không biết mà. Lý chủ nhiệm nhìn quanh rồi đè thấp tiếng nói. Tôn bí thư giao nhiệm vụ, mấy ngày này hai người có trách nhiệm tiếp đón đồng chủ nhiệm bồi tiếp lãnh đạo ủy ban kỷ luật thị ủy cho tốt. Đỗ Quyên nói. Vâng ạ. Vậy là được rồi. Lý chủ nhiệm nhìn bọn hắn nói. Đỗ tỷ, Bàng ca, quan hệ của chúng ta thân như vậy, có chuyện gì mà không thể nói chứ? Hai người thật sự không biết đồng chủ nhiệm làm gì hả? Đỗ Quyên nháy mắt mấy cái nói. Không phải là chủ nhiệm một phòng của ủy ban kỷ luật thị ủy sao? Chúng tôi cũng vừa biết. Lý chủ nhiệm lắc lắc đầu. Đâu có đơn giản như vậy. Tôi nói thật cho hai người biết, lần này nếu Tiếu cục trưởng của ủy ban kỷ luật dẫn tổ tuần tra đến thì huyện cũng không coi trọng như vậy, bởi vì người mang đội là đông chủ. Nhiệm cho nên ai, tôi quên mất hai người mới đến thành phố Phần Châu. Nên không biết chuyện của đồng chủ nhiệm dù sao cứ chậm rãi rồi sẽ biết. Bàng Thạc Dữ nói. Lý ca, anh nói cho chúng tôi một chút đi. Lý chủ nhiệm trầm giọng xuống nói. Tôi sẽ nói cho hai người một chuyện. Bạn gái của đông chủ nhiệm là phó thị trưởng thành phố Phần Châu ùm. Mà còn vào thường vụ thị uy. Cái gì? Thường vụ thị uy. Phó thị trưởng. Bàng Thạc cùng Đỗ Quyên đều sửng sốt một chút. Hai người bọn họ thật sự không nghĩ tới. Mấy năm qua đông học Bân Trăng những liên tục thăng chức mà còn cưới được người vợ có khả năng lớn như vậy. Trách không được Lý chủ nhiệm nói, cho dù là cục trưởng cục giám sát có đến đây thì lãnh đạo huyện cũng không cần có thái độ như vậy, thì ra là quan chức của lão bà của đồng học Bân còn cao hơn cả Tiếu Bân. Nếu đắc tội với đồng học Bân thì chẳng khác nào trêu chọc tới người yêu hắn. Ai mà không suy nghĩ kỹ chứ? Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 983. Chứng khí mù mịt. Sáng sớm Thái Dương đã lên núi. Sau khi xuống giường đánh răng rửa nước xong đồng học Bân đi ra đại sảnh khách sạn gọi điện thoại tập hợp đám tổ viên lại đi ăn sáng. Sau đó liền mang đội đi thị sát. Chẳng qua hôm nay bọn họ cũng không đi một mình. Hôm qua đột kích gõ địa phương một chút nhung tổng thể cũng không thể làm mãi như thế được. Vì vậy đồng học Bân bày mưu đặt kế gọi điện thoại thông báo cho huyện ủy địa phương. Bí thư huyện ủy Tôn Nhất Đào lập TU, V, Quy, Quy cơ, phái một vị phó huyện trưởng cùng vài cán bộ huyện ủy và chính quyền huyện đi theo. Ủy ban kỷ luật huyện. Cục xây dựng cơ bản huyện. Phòng tổ cơ, hơ, u, V, Quy, Quy cơ, huyện. Đến buổi trưa, đồng học Bân dẫn tổ tuần ra được tiền hô hậu hùng thị sát rất nhiều bộ môn các địa phương, điều ra nghiên cứu một chút về tình huống phản hù sướng liêm mở ngoặt tròn chống hù hóa tuyên dương kiêm khiết, phát hiện một ít vấn đề bất quá cũng không lớn. Sau khi đồng học Bân chỉ ra thì cán bộ các bộ môn đều mười phần coi u, v, quy, quy, o, quy, quy, nơ, gơ, lập tê u, v, quy, quy, cơ, tò vé sẽ chỉnh đốn lại. Tại cuộc xây dựng cơ bản, thậm chí không đợi đồng học Bân rời đi đã mở hội nghị nghiên cứu những vấn đề do tổ tuần ra đưa ra. Đồng học Bân khẽ gật đầu cũng không để ý đến vẻ tích cực của bọn họ, chỉ cần không phải là vấn đề nghiêm trọng là được. Bọn họ lần này đi tuần ra tuy nói là để phát hiện ra bệnh nhung cái này cũng không phải là mục đích chính. Thành phố lập tổ tuần ra đến địa B, hơ, u. V, quy, quy, o, nơ, gơ, cơ, hơ, u, yếu vẫn là để cảnh báo địa phương, khiến cho bọn họ khẩn trương, gây cho bọn một chút áp lực thích hợp mà thôi. Về điểm này, Trước khi đồng học Bân đi chiêm, phó bí thư đã có ý chỉ điểm cho hắn, cho nên về trùng mực thì đồng học Bân vẫn có thể ra giảm tốt. Bất quá đương nhiên, nếu không phát hiện ra cái gì điển hình thì không được. Sau khi đi tuần ra một vòng lớn mà không phát hiện ra cái gì để báo cáo lên, hiển nhiên như vậy sẽ làm cho lãnh đạo thành phố cảm thấy thái độ và năng lực công tác của đồng học Bân có vấn đề, cho nên cái gì đồng học Bân cảm thấy nên ra thì vẫn phái ra. Giữa trưa, sau khi ăn xong, La Hải Đinh hỏi: "Chủ nhiệm, buổi chiều chúng ta nên đi đơn vị nào đây?" Đồng học Bân suy nghĩ một chút rồi nói: "Đi cuộc du lịch đi, mấy năm nay huyện Mã Dương triển khai hoạt động du lịch không tệ, phong cảnh, tài nguyên đều có, việc thoát khỏi cái mú huyện nghèo cũng nhờ vào du lịch là nhiều." Bất quá nói tới đây, đồng học Bân mới ỉ tê, hơ, u, v, quy, quy cơ, được hắn đang là cán bộ ủy ban kiểm tra, tôi tốt mọi người tốt là không được nên đang nói liền chuyển giọng. Bất quá phát triển càng nhanh thì khả năng xuất hiện vấn đề cũng càng lớn, cứ đi xem cách đã rồi hắn nói. La Hải Đình gật gật đầu nói: "Vâng, để tôi đi thông báo cho cán bộ huyện một tiếng." Đồng học Bân khoát tay chặn lại nói: "Được, nhưng trước tiên đừng nói cho bọn họ, để cho bọn họ đi cùng là được." Bên cạnh, Liêu Hoa Hùng nói: "Đúng vậy. Nếu để bọn họ gọi điện thoại báo sắp xếp trước thì chúng ta sẽ không còn nhìn thấy vấn đề gì nữa. Vậy chuyến đi lần này còn có ý nghĩa gì nữa?" La Hải Đình nói: "Tôi rõ rồi." Đồng học Bân nói: "Ngày hôm qua chúng ta đã đi ngang qua đó rồi, báo lái xe Tiểu Vương dẫn đường đi." Từ khách sạn đi ra, đoàn người liền đi về hướng Tây. Mấy vị cán bộ huyện cũng không biết bọn họ muốn đi đâu. Sau khi hỏi một câu, nhung thấy người cua tổ tuần ra không nói nên bọn họ cũng không dám hỏi thêm. Buổi chiều, phòng du lịch huyện. Sau khi xe đi vào trong trụ sở, mấy cán bộ lãnh đạo huyện đi cùng mới biết tổ tuần ra muốn đến phòng du lịch thị sát. Một người trong đó xuống xe vội đi gọi điện thoại. Đồng học Bân thản nhiên nhìn hắn một cái. Ánh mắt của đồng học Bân cũng không có uy thế gì, cũng không có cái khí thế lạnh như bàng làm cho người ta vừa thấy liền phát run cả người, chỉ là một ánh mắt thực sự bình thường. Tuy nhiên tất cả mọi người ở đây đều biết đồng học Bân là ai, đều biết đồng học Bân đã tùng u, v, quy, quy, s, quy, quy, a, y qua bao nhiêu thử đại sự kinh thiên động địa, cho nên vừa bị hắn nhìn thấy, vị cán bộ kia trong lòng liền run lên một chút. Có chút xấu hổ chạy nhanh đi. Mất vì cán bộ huyện khác thấy vậy cũng đều rõ ỷ tử tổ tuần ra nên không dám thông báo gì. Trong khuôn viên trụ sở phòng du lịch cũng không có người nào. Bọn họ sau khi tiến vào thì báo về cũng chỉ nhìn thoáng qua mà không để ỷ. Cũng không cần biết đám người này là ai. Đồng học Bân cũng không nói gì mà đi trước mang theo đội ngũ tiến vào khu văn phòng. Mới đi vào hành lang, đồng học Bân cùng Liêu Hoa Hùng và đám người La Hải Đình đều nhíu nhíu mày bởi vì có mùi khói thuốc lá nồng nặc đập vào mặt mà đến. Liêu Hoa Hùng hỏi: "Mùi thuốc khá nặng." Đồng học Bân đi về phía trước nhìn nói: "Trong phòng có người hút thuốc lá." Vị phó huyện trưởng kia lập tê u, v, quy, quy cơ giải thích nói: "Có thể là do có khách đến làm việc. Ngài cũng biết hoàn cảnh làm việc của phòng du lịch mà, đôi khi có nhà đầu tư đến đây, số tiền đầu tư cũng không nhỏ nên người ta có hút thuốc chúng tôi cũng không tiện ngăn cản." Đồng học Bân nhíu mày nói. Nói là nói như vậy, bất quá mùi thuốc lá này cũng nặng quá đi. Một cơ quan đơn vị mà khói thuốc mù mịt như vậy thì còn ra bộ dáng gì nữa. Phó huyện trưởng lập TU, V, Quy, Quy cơ nói: "Chút nữa tôi sẽ tìm lãnh đạo bọn họ nói chuyện, nhất định phái trình đốn." "Đi thôi, lên lầu 2 nhìn một cái." Đồng học Bân đi trước leo lên lầu 2. Nhưng tình hình tầng 2 càng làm cho đồng học Bân nhìn thấy mà cau chặt mày, trong lòng nổi lên một tia bất mãn. Trong hai phòng đối diện, một số nhân viên đang cơ y, dơ o y đùa với nhau, một số khác thì đang chơi game trên máy và trên mạng. Lại nhìn sang một cái văn phòng khác thì thấy vài nam nữ đang cắn hạt dưa u, v, quy, quy, s, quy, quy, o, chuyện thanh âm rất lớn giống như ở nhà vậy. Đồng học Bân nhìn u, V quy quy, S quy quy, A y, nhìn phải, thế nhưng không thấy ai đang thật sự làm việc, tất cả đều như đang ở nhà vậy. Lẽ ra chuyện này ở cơ quan nhà nước cũng bình thường, cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhìn đã quen nên đồng học Bân cũng không thèm tức giận. Tuy nhiên đó là lúc bình thường, còn hiện tại là lúc tổ tuần tra bọn hắn đang đi thị sát huyện Mã Dương. Lãnh đạo huyện hôm trước đã thông báo tin tức yêu cầu các bộ phận chuẩn bị phòng nhớ tổ tuần tra đột kích kiểm tra, nhưng phòng du lịch vẫn như vậy. Cái này có chút không coi tổ tuần tra ủy ban kỷ luật bọn họ vào đâu. Các ngươi ngay cả việc làm bộ làm dáng cũng không nguyện ý, cái này không chỉ là vấn đề công tác mà là vấn đề thái độ. Mấy vị cán bộ huyện kia có điểm xấu hổ nói. Đồng chủ nhiệm. Đồng học Bân lắc lắc đầu chặn lời bọn họ lại. Cái này gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn. Để cấp dưới say ra vấn đề này khẳng định là lãnh đạo đơn vị có trách nhiệm. Văn phòng lãnh đạo cục ở tầng mấy? Cái này là ở tầng 3. Tốt, đi lên. Phó huyện trưởng cũng có chút tức giận. Phòng du lịch nơi này bọn họ đương nhiên đã thông báo rồi. Tuy không biết tổ tuần ra đi khảo sát cái gì nhung cả huyện ủy và ủy ban huyện đều ra ô, v, quy, quy, a, quy, quy, nơ tiếp đãi, ai ngờ phòng du lịch này lại gây ra việc này, nên làm thế nào bây giờ? Lúc này, một nhân viên phòng du lịch từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy đám người đồng học Bân thì hỏi. Các vị ở đâu? Đi tìm ai? Tuy nhiên đồng học Bân không để ý đến hắn mà lập tức đi lên trên. Ô hay, các người làm gì đấy? Trên lầu người không có phận sự miễn lên. Người nọ ngàn u, v, quy, quy, s, quy, quy, o, nói. Phó huyện trưởng kia trừng mắt nhìn hắn rồi khẽ nháy một cái. Người nọ vừa thấy vậy thì cảm thấy nhìn có chút quen mắt, ngay sau đó mới nhận ra nói. Trương! Huyện trưởng! Hắn cũng thông minh cuống quýt lớn tiếng nói. Trương! Huyện trưởng! Ngài tìm cục trưởng của chúng tôi sao? Để tôi đi thông báo một tiếng. Lời này rõ ràng là hắn muốn đánh đồng với đối tượng trên lầu. La Hải Đình liếc hắn nói. Giọng! Cậu thật lớn đó! Người nọ cười xấu hổ một tiếng rồi cũng chạy nhanh theo lên. Lầu ba đồng học Bân nhìn vài cái văn phòng rồi nói với Chu Trúc và Phí Phàm phía sau. Gõ cửa, đi gõ cửa tùng phòng cho tôi. Chu Trúc liền tiến lên đi gõ cửa phòng cục trường còn Phí Phàm đi gõ cửa phòng các phó cục trường. Trương phó huyện trường nhìn về phía đồng học Bân nói. Chu cục trường gần đây thân thể không tốt lắm, khá nàng là nghi phép đi bệnh viện. Sau đó lại nhìn cửa phòng phó cục trường nói. Lưu, phó cục trưởng bên kia hình như là có việc đi ra ngoài thì phải, chắc là không có ở phòng. Bang không, chúng ta đi xuống dưới chờ một chút, để tôi gọi điện thoại gọi bọn họ u, v, quy, quy, s, quy, quy, o, về. Phí Phàm dò hỏi, chủ nhiệm, hình như là không có ai. Đồng học Bân không tin là không có ai, bang không vừa rồi gã nhân viên kia sẽ không hô to như vậy, hắn nói. Gõ tiếp đi. Phí Phàm đi gõ tất cả cửa phòng các phó cục trường môn. Rốt cuộc chỗ cửa đã xuất hiện một ít động tĩnh, lại đợi ước chừng mấy phút sau cửa văn phòng mới hơi hé ra. Phó huyện trưởng thay đổi sắc mặt khi bên trong lại có một thiếu phụ ước chừng 30 tuổi đi ra. Thiếu phụ này quần áo có chút bê u, v, quy, quy, e, tất chân và giày cao gót cũng chưa kịp đi chỉnh tề, làm cho người ta có cảm giác vừa đem quần áo mặc vào nên chưa kịp chỉnh trang. Thiếu phụ vừa thấy bên ngoài nhiều người như vậy, mặt đỏ lên quanh co nói. Vừa rồi tôi đang báo cáo công tác với Lưu cục trưởng nên không nghe thấy tiếng gõ cửa, cái này, tôi đi trước đây. Nói xong vội quay đầu bỏ đi như chạy, khi xuống đến cầu thang còn liếc mắt nhìn gã cán bộ vừa lớn tiếng hô hoán kia một cái. Hai mắt đồng học Bân híp lại. La Hải Đình cũng nghiêm mặt lại không nói gì. Rốt cuộc, phó cục trưởng Lưu Hải Tân từ bên trong đi ra, bất quá thái độ của hắn khác thiếu phụ kia, trên mặt hắn thản nhiên nhìn mấy người cười cười nói. Trương! Huyện trưởng, sao lại rảnh rỗi đến chỗ tôi ngồi vậy? Hoan nghênh, nhiều người như vậy. Mau vào đi. Lưu Hái Tân thực tế tuổi còn u, v, quy, quy, s, quy, quy, e, nhìn qua cũng chỉ 23-24 tuổi, trên người có chút đĩ khí, không ra dáng cán bộ. Trương phó huyện trưởng vội nói, Lưu, cục trưởng, sao mà nửa ngày mới mở cửa? Đây là lãnh đạo ủy ban kỷ luật thị ủy, tổ trưởng ba tổ tuần tra, đồng chủ nhiệm, Liêu chủ nhiệm, La chủ nhiệm. Lưu Hái Tân ngẩn ra rồi giật mình đi lên bắt tay bọn họ nói, hoan, nghênh lãnh đạo ủy ban kỷ luật đến thị sát, các anh khỏe chứ à? Đồng học Bân không bắt tay hắn, La Hái Đình nhìn hắn đi đến thậm chí còn theo bàn nàng chán rét né người đi. Đồng học Bân nhìn hắn nói, Lưu, phó cục trưởng thật bận rộn, liệu có phải chúng tôi đã quấy rầy hay không? Lưu Hái Tân thấy không ai muốn bắt tay thì có chút trung húng cười nói, không, quấy rầy. Hôm nay đi thăm phòng du lịch thật sự là làm cho chúng tôi được đại khai nhãn giới. Đồng học Bân thản nhiên nói, nếu anh có việc bận thì cứ đi đi, đừng để chậm u, v, quy, quy, e thời gian, chúng tôi sẽ tự đi xem là được rồi. Sau khi nói xong, đồng học Bân liền mang theo đám người kéo đi. Quyền tài, tác giả, Thường Dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 984, tôi muốn cha con ông đó. Buổi chiều, cục du lịch huyện, tổ tuần tra kéo S-U-O-N-A. Lầu đây đã là một cái tín hiệu thực sự rõ ràng, tuy tổ trưởng dơ, dơ quy quy o, nơ a, học Bân chưa nói gì cơ, u, nơ a ca, hơ o, nơ a b, hơ e, bình bọn họ cơ a, nơ a ca, hơ o, nơ a, có ý muốn nêu ra vấn đề nơ, hơ u, v, quy quy, nơ a, chính như thế thì t, dơ u, v, quy quy o, nơ a. Phó huyện trưởng mới cảm thấy sự tình không tốt. Nếu là vấn đề nhô, ví dụ như buổi sáng có một số vấn đề cần chỉnh đốn thì đồng học Bân đều thẳng thắn nói ra, nhưng lần này lại không thế. Rõ ràng là có vấn đề lớn, có lẽ tổ tuần tra muốn có một vụ việc điển hình để báo cáo lên ủy ban kỷ luật thị ủy. Điều này làm cho Trương phó huyện trưởng trong lòng rất là bồn chồn. Người vừa đi, Trương phó huyện trưởng liền thật sâu thở dài nói, Lưu thiếu, cậu lúc nãy. Lưu Hải Tân không cho là đúng nói, chú Trương, hắn thích cha thì cứ để cho hắn cha. Trương phó huyện trưởng cũng không muốn nói nặng nên hôi. Vậy cậu có biết đồng chủ nhiệm kia là ai không? Sớm đã nghe nói qua, bất quá hôm nay mới là lần đầu tiên gặp mặt. Lưu Hải Tân cười cười nói, nhìn qua cũng ca, hơ o, nơ, gơ, bê, hơ, a, y, là ba đầu sáu tay gì. Trương phó huyện trưởng nói, mau chỉnh đốn đơn vị một chút đi. Lưu Hải Tân nói, cháu rõ rồi, không có việc gì đâu, Trương thúc cứ yên tâm đi. Chỉ mong là vậy, ai, tôi đi đây, cậu nên cẩn thận một chút, ý tứ tôi cậu rõ ràng không? Cháu biết rồi, cảm ơn Trương thúc đã nhắc nhở. Nhưng từ vẻ mặt Lưu Hải Tân thì lại không nhìn ra ý tứ hối cải. Trương phó huyện trưởng thấy thế cũng không nói thêm gì nữa mà vội đi xuống lầu, đuổi theo hướng đám đồng học Bân vừa đi. Dưới lầu, đồng học Bân nhìn về phía Liêu Hoa Hùng nói, Liêu chủ nhiệm, phó cục trưởng cục du lịch này có chút lai lịch à? Về điểm này đồng học Bân tự nhiên đã nhìn ra, bằng không vào thời điểm này Lưu Hải Tân không có khả năng ngông cuồng như thế, khẳng định là có chỗ dựa ở trên. Liêu Hoa Hùng cân nhắc một chút rồi nói, cụ thể tôi cũng không quá rõ ràng, bất quá tôi chỉ biết con trai tư lệnh quân khu thành phố Phần Châu tên là Lưu Hải Tân. La Hải Đình sưởng sốt, con Lưu tư lệnh à? Liêu Hoa Hùng nói, nhưng con Lưu tư lệnh công tác ở đâu thì tôi không rõ lắm. Đồng học Bân Phong đoán chắc là đúng rồi, Lưu Quốc Vi và Tạ Tuệ Lan là cán bộ cùng cấp bậc. Tuy rằng quân khu bên kia có chút rời xa quan trường, nhưng Lưu Quốc Vi tốt xấu gì cũng là thường vụ thị ủy thành phố Phần Châu. Về tư lịch hắn so với Tạ Tuệ Lan thì còn sâu hơn, trong thường ủy bài danh còn phía trước Tuệ Lan, nên trách không được Lưu Hải Tân có thái độ không coi ai ra gì. Phải biết rằng, Nơi quân khu thành phố Phần Châu đóng quân chính là ở chân núi cạnh huyện Mã Dương. Lưu Hải Tân có quan hệ này nên sự kiêu ngạo tuyệt không kỳ quái, là con lãnh đạo thành phố mà. Chủ nhiệm, vậy cái kia? La Hải Đình dò hôi. Lúc này, Trương Phó Huyện Trường cũng từ trên lầu chạy xuống dưới. Đồng Học Bân cũng không kiêng dè, nói thẳng. Đem tình huống ghi lại rồi báo cáo lên để cho cục giám sát xử lý. Lưu Hải Tân mới hơn 20 tuổi, lại chi là một cán bộ cấp phòng, cấp bậc này chưa đủ trình độ để bọn Đồng Học Bân đi giám và xử lý, quá thấp. Huống hồ Đồng Học Bân cũng lười quan tâm, cứ báo cáo lên, đến lúc đó sẽ có người đi điều tra lại. Trương Phó Huyện Trường vừa nghe cuống quýt nói. Đồng chủ nhiệm. Này Tiểu Lưu, thật ra công tác vẫn là không tệ, mấy năm nay công tác du lịch. Phát Chiên cũng có công lao rất lớn của cậu ta. Hắn đương nhiên phải nói một câu, thứ nhất là quan hệ giữa Lưu Hải Tân và hắn không tệ, thứ hai, loại chuyện này nếu báo lên trên rồi thì khó tránh khỏi chuyện thành phố sẽ có cái nhìn đối với huyện Mã Dương bọn họ, nếu thế việc hai ngày này toàn trận tiếp đãi cũng mất đi ý nghĩa. Tuy nhiên Đồng Học Bân lại không có ý tứ nói chuyện. La Hải Đình vừa thấy vậy liền lấy ra một quyển sổ ghi lại một chút. Trương Phó Huyện Trường biết Lưu Hải Tân đã chọc giận tổ tuần tra rồi nên khẽ thở dài một hơi nhưng cũng không nói gì nữa. Hắn biết hắn có nói thì cũng không thay đổi được ý kiến của tổ tuần tra, nguyên nhân thì đơn giản là vì lần này người mang đội chính là Đống Học Bân. Ai, Lưu Thiếu này cũng là. Không có việc tự nhiên đi chọc vào Đống Học Bân làm cái gì. Ngươi cũng không phải là không biết tính tình hắn chứ. Trương Phó Huyện Trường thật ra cũng hiểu được Lưu Hải Tân không coi ai ra gì. Cha ngươi tuy là thường vụ thị uy, là tư lệnh quân khu nhưng Đống Học Bân cũng không phải là dễ chọc vào. Người ta lại là tổ trưởng tổ tuần tra. Lại vừa lúc tóm được ngươi. Chi là già vờ già vịt một ngày, chờ sau khi tổ tuần tra đi rồi ngươi không phải muốn làm gì thì làm sao? Sao phải để ý trong chốc lát này chứ? 4 giờ chiều. Khách sạn trong phòng Đồng Học Bân. La Hải Đình mật sắc cổ quái nói. Chu nhiệm, sự tình đại khái đã điều tra xong rồi, tôi đã làm báo cáo, cậu xem có nên cứ trực tiếp báo cáo lên không? Đồng Học Bân nói. Anh nói một chút đi. Tiểu Chu đi điều tra, để cô ấy nói đi. La Hải Đình nhìn về phía Chu Trúc nói. Chu Trúc ngưng thần nói. Chu nhiệm, ngài có còn nhớ nhân viên phòng du lịch mà ngài gặp khi đi lên lầu không? Tôi sau khi đi nghe ngóng mới biết được, người phụ nữ từ trong phòng phó cục trưởng Lưu Hải Tân đi ra kia chính là vợ nhân viên đó, hai người đã kết hôn. Đồng Học Bân cau mày nói. Có chuyện này sao? Chu Trúc gật đầu nói. Đã xác minh rồi. La Hải Đình có điểm tức giận nói. Chướng khí mù mịt. Liêu Hoa Hùng cũng liên tiếp lắc đầu, tuy không nói ra nhưng mọi người trong lòng đều rõ ràng, đem vợ mình cho Lưu Hải Tân ngủ rồi còn đứng ngoài hàng lang trông chừng. Con mẹ nó, đây là chuyện gì nhi? Đây chính là cơ quan nhà nước, các người muốn làm gì thì làm ư. Còn thể thống gì nữa? Loại chuyện xấu xa này Đồng Học Bân cũng lười hỏi mà nói. Báo cáo lên đi, cứ như vậy đi, hôm nay mọi người sớm nghỉ ngơi đi. Ngày mai cũng không cần tập họp nữa mà chia nhau ra tự đi kiểm tra. Liêu chủ nhiệm, La chủ nhiệm, hai người tự mình lựa chọn nhân thủ, phân tổ đi xuống kiểm tra xem có vấn đề gì không. Nếu có thì báo cáo lên trên mà không cần thông báo với địa phương nữa. Mọi người tan đi. Một giờ sau Đồng Học Bân bỗng nhiên có điện thoại. Alo, đồng chủ nhiệm đó hả? Tôi là tư lệnh quân khu Lưu Quốc Vi. Người đầu kia thanh âm rất mạnh mẽ. Đồng Học Bân nheo mắt nói. Lưu tư lệnh. Ngài khỏe chứ, tìm tôi có việc gì không? Cũng không có việc gì, chi nghe nói là thằng con tôi gây ra chuyện. Cậu cũng cần cho tôi mặt mũi, nên xử lý như thế nào thì xử lý như thế, chi có chuyện này thôi. Tiếp tiếp tiếp. Mới hai câu nói thì điện thoại liền dứt. Đồng Học Bân có chút cười nhạt còn nói không cần cho ông mật mũi. Muốn xử lý như thế nào thì xử lý như thế. Nếu thật sự như vậy thì ông còn gọi cho tôi làm ai? Đây là áp chế tôi. Muốn làm cho tôi đừng có động vào con ông hả? Chuyện này mà ông cũng đích thân ra tay, xem ra không khỏi có chút rất cưng chiều đứa nhỏ quá đi. Đồng Học Bân là loại người nào? Lưu Hải Tân quả thực là kẻ làm bại hoại kỷ luật đảng. Là sâu mọt trong hàng ngũ cán bộ. Hắn làm sao để Lưu Quốc Vi uy hiếp được? Tôi chính là điều tra con ông đó. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 985. Từ đại tỷ uống rượu. Buổi tối. Trời đen như mực. Ở trong khách sạn thật vô vị, Đồng Học Bân liền đi bộ ra ngoài tìm một quán trà ở ven đường nơi dành riêng cho người đi bộ ngồi uống trà. Việc của Lưu Hải Tân đã báo cáo lên trên rồi, bất quá có thể là do liên quan đến quan hệ với một vị thường vụ thị uy nên bên trên cũng chưa có hồi âm gì, giống như đá chìm đáy biển vậy. Tuy nhiên trong lòng Đồng Học Bân cũng rõ ràng, muốn điều tra Lưu Hải Tân xem ra có chút khó khăn, bằng không họ Lưu kia cũng sẽ không ngần ngại không cho Đồng Học Bân chút mật mũi nào, Lưu Hải Tân cho rằng cha hắn sẽ cho hắn chỗ dựa. Người như thế cũng có thể tiến vào thể chế. Người như thế cũng xứng làm cán bộ. Hào hào một cái cục du lịch bị mày biến thành nơi chứng khí mù mịt như vậy. Vì cái gì vậy? Đồng Học Bân khẽ lắc đầu, đối với những thứ quan hệ hệ này có chút phiền chán nhưng lại biết thân ở trong chốn quan trường thì không có biện pháp tránh né loại chuyện này được. Hắn cũng chán nản vì vị trí vẫn còn quá thấp, nếu Đồng Học Bân hiện tại đứng đầu ủy ban kỷ luật thậm chí là bí thư thị uy thì hắn có thể không cần cố kỵ mà hạ thủ ngoan độc mà điều tra, làm sao phải coi sắc mặt người khác chứ. Cố kỵ như vậy là do quan hệ. Khi đó người ta phải cố kỵ hắn. Cho nên nói đi nói lại vẫn là cấp bậc không đủ, muốn vì dân chúng làm việc, muốn thi hành biện pháp chính trị theo lý tưởng của mình, vậy thì phải không ngừng tiến bộ đi. Có áp lực, có lực cản. Con mẹ nó, ta còn cần quản ngươi là ai sao? Đồng Học Bân cảm thấy như vậy mới đáng sống, cũng là động lực để hắn tiến vào thể chế phát triển. Hắn muốn đối tâm mà không thèm thoải mái mà sống, mà không phải nhìn trước ngó sau đi nhìn sắc mặt người ta lại càng không phải làm cái đuôi chạy theo người ta. Cái đó Đồng Học Bân làm không được. Đồng Học Bân uống hai chén trà, hút hai điếu thuốc nhưng tâm tình vẫn không bình tĩnh lại, tuy nhiên tác phong làm việc không chút dao động. Cho dù tôi cấp bậc không đủ nhưng tôi làm việc theo nguyên tắc. Mật mũi ai tôi cũng không cho. Xeng xeng xeng, xeng xeng xeng, tiếng điện thoại vang lên. Vừa cầm điện thoại thì thấy là cục trưởng cục quốc an Từ Yến gọi đến. Đồng Học Bân tiếp điện thoại nói. Từ đại tỷ. Tiểu Đồng. Đang ở đâu đó? Thanh âm Từ Yến có chút trầm thấp hôi. Đồng Học Bân nháy mất mấy cái. Em đang đi công tác, đang đi uống trà, chỉ có việc gì à? Từ Yến thản nhiên nói. Tâm tình không tốt lắm, tiểu tử cậu bồi tiếp đại tỷ uống rượu đi. Vừa nghe vậy, Đồng Học Bân cười khổ nói. Tâm tình em cũng đang không tốt nên muốn cùng chị tâm sự mấy câu. Tốt lắm, cậu đang ở đâu, đại tỷ sẽ đi qua. Đồng Học Bân lập tức nói. Em đang ở huyện Mã Dương, từ bên kia chạy lại đây sợ muộn quá, hay là... Không có việc gì, đại tỷ mới từ thủ đô trở về, đang đi trên đường, huyện Mã Dương à? Không xa. Đại khái một giờ là đến. À tốt, em sẽ nói địa chỉ cho chị. U, V, Quy, Quy, Mơ, gặp mặt nói tiếp nhé. Tốt, chị trên đường chú ý an toàn. Dập điện thoại, Đồng Học Bân hồ nghi vuốt vuốt cái mũi, Từ Yến đi thủ đô là có chuyện gì? Số lần Từ đại tỷ nói tâm tình không tốt rất ít thấy, ít nhất là Đồng Học Bân từ trước tới giờ vẫn chưa bao giờ thấy Từ Yến có giọng điệu này, khẳng định là trong nhà có việc. Việc này có liên quan đến chồng cũ hay đứa con? Đồng Học Bân tự suy đoán trong lòng chốc lát rồi đi xuống trà lâu đứng ở cạnh đường cách chờ Từ Yến. Chưa đến một giờ sau, một chiếc Audi xe bỗng nhiên đứng ở trước mặt Đồng Học Bân. Đồng Học Bân vừa thấy xe thì gọi. Từ đại tỷ, em ở đây. Vẻ mặt Từ Yến có chút ảm đạm, hơi có chút đờ đẫn nói. Lên xe hắn nói. Được rồi. Đồng học Bân mở cửa ghế phụ rồi leo lên. Hắn nghiêng đầu nhìn sang, vừa thấy Từ Yến ánh mắt đồng học Bân nhất thời bị hút hồn trong chốc lát, hôm nay Từ Yến trông rất được. Từ sau khi Từ đại tỷ khôi phục lại nhan sắc như thời 30 tuổi, mỗi lần đồng học Bân nhìn thấy bà chị này cơ thể đều theo bản năng có phản ứng lập tức, thật sự là rất đẹp. Hôm nay Từ Yến mặc áo sơ to, mơ y, màu cà phê cùng chiếc quần đen bó sát người khiến cho đồng tử đồng học Bân co rụt lại. Nhìn thân hình đầy đặn chỗ lồi chỗ lõm mà yết hầu đồng học Bân giật giật rồi vội rời ánh mắt đi không dám nhìn thêm nữa, bởi vì hắn lại nhớ tới lần đó ở nhà Từ Yến Từ đại tỷ giúp hắn giải quyết vấn đề sinh lý. Từ đó về sau đồng học Bân hầu như không gọi điện cho Từ Yến mà thật sự rất xấu hổ, gặp mặt cũng không biết nên nói cái gì nữa. Trên xe, đồng học Bân hôi. Xảy ra chuyện gì vậy chị? Từ Yến lái xe đi về phía trước nói. Trước tiên là nói về cậu đi. Chuyện của em là việc nhô thôi. Khi trong lòng đồng học Bân có việc không muốn nói với mẹ, không muốn nói với tụi Lan thì người mà hắn có thể nói hết lại chính là Từ Yến. Thứ nhất vì Từ đại tỷ trước kia là lãnh đạo cũ của đồng học Bân. Thứ hai là Từ đại tỷ tuy rằng nhìn còn trẻ nhưng dù sao cũng đã hơn 40 tuổi rồi. Đồng học Bân cũng coi cô là nửa trường bối nên cũng không biết vì sao mà những chuyện gì ngượng ngùng hắn lại đều có thể nói với Từ Yến. Khi đi tuần tra gặp một gã là con trai thường vụ thị uy. Vốn muốn điều tra người này bất quá là lực càn phía trên quá lớn, phỏng chừng cũng sẽ không giải quyết được gì, ai. Đống học Bân díu ra díu dít nói chừng nửa ngày. Từ Yến chi nghe thỉnh thoảng gật gật đầu. Đồng học Bân cũng không hy vọng Từ Yến nói cái gì, chính hắn nói hết xong rồi trong lòng cũng thống khoái hơn. Được rồi, vẫn là nói chị đi, rốt cuộc làm sao vậy? Lúc này xe đã chạy đến một khu vực hẻo lánh. Chung quanh đều là núi, đây là một khu du lịch huyện của Mã Dương, bất lúc này đang là buổi tối nên nơi đây một người cũng không có, bóng tối dày đặc. Nghe hỏi vậy, Từ Yến liền chậm rãi đánh tay lái trực tiếp rẽ vào một khu rừng rậm ven đường, nơi có mấy cây đại thụ, xe lập tức bị bao phủ ở trong rừng cây, bọn họ nhìn không ra được quốc lộ mà người đi trên quốc lộ cũng không nhìn thấy bọn họ, chung quanh là một mảnh tối đen. Đồng học Bân ngạc nhiên. Đại tỷ, Từ Yến khoát tay rồi tiện tay lấy từ trong ngăn dưới T, A, B, L, O, xe ra một chai rượu ngũ lương, mớ nắp rồi uống một hớp lớn. Đồng học Bân vội kêu lên một tiếng nói. Chỉ uống chậm một chút đi, đây là rượu mạnh đấy. Từ Yến nhích miệng, nâng cốc lên nói. Không có chén, uống bằng bình đi, bồi tiếp chỉ một chút đi. Đồng học Bân đỏ mặt cắn răng nghĩ. Mỗi người một ngụm uống trung bình, cái này giống như Từ Yến lưu lại hương vị nước bọt sau đó lại đưa cho mình. Tại sao lúc tâm tình bất hảo Từ Yến không tìm người khác mà lại đi tìm hắn? Đồng học Bân hiểu được nên trong lòng cũng khá thoải mái. Hắn cũng hy vọng mình có thể khai thông được tâm lý cho Từ đại tỷ, như vậy mới không cô phụ sự tín nhiệm của Từ Yến đối với mình. Một ngụm, ba ngụm, năm ngụm. Từ Yến uống một lát thì rốt cuộc đã nói chuyện, cô cười khổ lắc đầu nói. Đại tỷ như tôi cả đời đều là tâm mệnh, kết hôn trước khi quan tâm đến công việc, ly hôn trước khi quan tâm đến hôn nhân, sau khi ly hôn mới quan tâm đến con nhỏ, suốt ngày không ngớt có chuyện phiền lòng tìm tới trốn cũng không thoát. Tiểu tử, cậu hiện tại cũng đã kết hôn nên những lời này hẳn là cũng có thể lý giải được một ít. Ai, có đôi khi tôi cảm thấy cuộc sống thật là mệt mỏi. Đồng học Bân vội hoi. Chị đừng nói như vậy, quá khứ đã qua rồi thì để cho nó qua đi, nên nghĩ nhiều hơn về những chuyện vui vẻ đi. Sẽ rất nhanh trôi qua thôi mà. Có một số việc, làm như thế nào cũng không quên được. Không thể ư, chị thử nói ra xem nào. Từ Yến đem chai rượu ngũ lương ném cho hắn rồi lắc lư cái đầu nói. Con chị và mẹ kế nó lại cãi nhau, lần này thì thực sự nghiêm trọng rồi, hai người đã muốn đánh nhau, ông chồng trước đây của tôi cũng không quản, hắn còn phải đến đơn vị nhưng thật ra là một thân một mình thoải mái, chi khổ cho đứa con chị hàng ngày ở nhà chịu nữ nhân kia giày vò. Nó năm nay đã đến tuổi trưởng thành nhưng vẫn là một đứa trẻ con, loại cuộc sống này đương nhiên có ảnh hưởng quá lớn đối với nó. Tháng trước lúc gặp nó tôi đã ra tâm lý nó có vấn đề cho nên lúc này vừa xong việc tôi muốn lập tức chạy tới, muốn đem quyền nuôi nấng con đoạt về nhưng chồng cũ của tôi không đáp ứng, còn nói bảo đó là con hắn, bảo tôi cứ đi báo pháp luật. Hắn mặc kệ đứa nhỏ, không đem quyền nuôi nấng cho chị. Ở trong mắt hắn, chuyện hắn mặc kệ đứa nhỏ là chuyện của hắn, đứa nhỏ thế nào hắn cũng không quan, nhưng nếu có ai muốn đoạt đứa nhỏ đi thì lòng tự trọng của hắn không chịu nổi. Em cũng hiểu đứa nhỏ nên ở với chị thì tốt cho nó hơn, vì dù sao chị không kết hôn còn chồng trước của chị đã tái hôn rồi. Người vợ mới kia quan hệ cùng con chị không tốt. Bằng không thử đi theo trình tự pháp luật đi, nếu con chị đồng ý thì có thể đoạt lại quyền nuôi nấng. Chị cũng nghĩ như vậy và đang làm việc này đây, bất quá còn không biết có thành công hay không nữa. Từ Yến nhìn hắn nói. Cho nên trong lòng có chút phiền não, mấy năm nay phải đè ép cơn tức như vậy nên thật sự có điểm không chịu được, thế nên mới nghĩ đến việc Tiêu Tử cậu uống chút rượu, nói ra là thoải mái hơn rồi. Đồng Học Bân gật đầu nói. Được, chị nói đi, nói ra thì thoải mái hơn, em cũng là người có tiếng là kín miệng, chị cũng đừng coi em là ngoại nhân. Từ Yến uống khẩu rượu, cười cười. Đến đây uống rượu đi. Đồng Học Bân tiếp nhận rồi nhấp một ngụm nói. Được, để em bồi tiếp chị. Từ Yến giơ tay nhéo nhéo mi tâm, giọng nói đã có chút meo méo. Nếu về sau chị có thể sống với con mình, hàng ngày đều có thể thấy nó thì cả đời này đại tỷ cũng không hy vọng gì hơn thế nữa. A, đáng thương cho bậc cha mẹ trong thiên hạ, cũng không biết đưa con chỉ có thể biết được hay không nữa. Đồng Học Bân trấn an nói. Ai đối xử tốt với nó, trong lòng nó khẳng định là biết. Cũng chi mong là vậy. Từ Yến uống thêm một ngụm, có thể là cảm thấy điều hòa trong xe không đủ mát nên tiện tay rất tự nhiên cởi chiếc cúc áo sơ to, mơ y thứ hai, sau đó cái thứ ba cũng bị cô nhẹ nhàng mớ ra, bên trong một chút da thịt theo chiếc áo ngực nhất thời nhau ra. Dáng người từ đại tỷ thực là đầy đặn, nút áo vừa cởi cả bộ ngực thật sự là từ bên trong nhảy ra. Đồng Học Bân hoàng sợ, ho khan một tiếng. Chị say rồi, cái này nên uống ít đi một chút. Đại tỷ còn uống được. Từ Yến cười đem bình rượu đoạt lấy uống một ngụm rồi nói. Đến đây, hai chúng ta vui vẻ một tí, hôm nay đại tỷ cũng muốn thả lỏng một hồi. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 986. Ơi ra. Hơn 11 giờ tối. Ánh trăng chiếu vào trong rừng cây đen tuyền, bên trong xe, Từ Yến và Đồng Học Bân vẫn mỗi người một ngụm uống rượu, chai rượu Ngũ Lương ở trong tay hai người truyền đi truyền lại. Tiểu Đồng còn có thể uống nữa không? Cũng được, nếu chỉ muốn em sẽ uống với chị. Đi, vậy ta ra chỗ ghế sau đi. Được, phía sau rộng hơn, ngồi thoải mái hơn, chỉ có tự đi được không? Yên tâm, đại tỷ còn chưa có say đâu. Vậy thì tốt, ôi chao, cẩn thận đó. Mở cửa xe, hai người xuống xe rồi đi ra ghế sau ngồi. Đồng Học Bân vẫn không dám uống nhiều, chủ yếu là do từ đại tỷ này tâm tình không tốt. Nếu Đồng Học Bân cũng uống say thì hai người bọn họ làm như thế nào? U, V, Quy, Quy, S, Quy, Quy, O, về được, cho nên vẫn cố khống chế, không dám thực sự uống nhiều. Hắn vẫn quan sát Từ Yến, chờ tâm tình từ đại tỷ tốt hơn thì sẽ đưa cô về nhà. Đến đây Tiểu Đồng, uống. Em cũng sắp say rồi, bang không em đưa chị về nhé. Gấp cái gì chứ? Đại tỷ còn chưa uống đủ đâu. Theo em thì chúng ta về đã rồi chậm rãi uống sau, bây giờ đã hơn 11 giờ đêm rồi, em sợ chị không về được, đúng rồi, hay là về khách sạn. Em sẽ lấy cho chị một phòng. Không cần, hiện tại đại tỷ chỗ nào cũng không muốn đi. À, vậy. Em không phải có việc à? Vậy cứ đi đi, đại tỷ muốn ở đây một mình. Không phải, em không sao, hôm nay em ở đây bồi tiếp chị, đâu có chỗ nào để đi đâu. Từ đại tỷ hiện tại đã có chút say nên đồng học Bân đương nhiên không thể để cô ở đây một mình. Hắn đành uống hem mấy ngụm sau đó cố gắng gợi chuyện cho từ đại tỷ nói chuyện phiếm, muốn cho cô mau chóng quên đi chuyện phiền lòng. Trong lúc đó, ánh mắt đồng học Bân vẫn cố ý hay vô tình nhìn không được mà nhìn vào cổ áo Từ Yến đang rộng mờ kia. Khi nhìn thấy chiếc áo lót cùng khoảng thịt trắng bóc kia trong lòng đồng học Bân như bốc hỏa, khả nàng cũng là do men rượu tác động vào nên trong đầu chợt có suy nghĩ miên man rồi lại nhìn vào một số bộ phận khác của Từ đại tỷ, đương nhiên đây đều là lúc Từ Yến không chú ý. Còn khi Từ đại tỷ nhìn hắn nói chuyện thì đồng học Bân không dám ngó nghiêng gì. 20 phút sau, một bình rượu ngũ lương đã hết, hai người đều uống không ít. Chân Từ Yến vừa nhấc rồi bỗng nhiên cởi đôi giày ra và đôi tất chân ném xuống sàn xe. Mặt cô đầy mồ hôi, hiển nhiên là do cồn tác dụng nên máu huyết tuần hoàn quá nhanh và nhiệt độ cơ thể tăng nhanh. Mở điều hòa to lên, đóng cửa vào. Chỉ cứ nới bót quần áo ra, không có việc gì đâu. Hô, rượu này tác dụng chậm nhưng mạnh ghê. Vẫn nóng à? Để em hạ bót nhiệt độ. Đùng, mùa đông rất lạnh. Chị chịu không nổi. Đồng học Bân cũng có chút nóng nực. Hắn cởi cái áo khoác lông dê ra, còn đem một cái cúc áo cởi ra cho thoáng người. Xeng xeng xeng. Tiếng điện thoại di động vang lên. Là điện thoại của Từ đại tỷ. Từ Yến vừa lấy di động ra nhìn thấy số gọi đến thì bảo đồng học Bân. Con chỉ gọi, em đừng nói gì. Vâng. Đồng học Bân mặt nóng lên. Từ Yến tiếp điện thoại cười nói. Alo con ạ. Đồng học Bân cũng mơ hồ nghe được thanh âm đầu kia. Mẹ à, mẹ đang ở đâu đó? Từ Yến nhìn đồng học Bân liếc mắt một cái rồi nói. Mẹ, có thể ở chỗ nào chứ? Đang ở nhà ngủ thôi. Đồng học Bân biết Từ đại tỷ là không muốn con Minh hiểu lầm nên mới không nói thật nên làm bộ như không có nghe thấy. Út, con nhớ mẹ. Ha ha, mẹ cũng nhớ con, bất quá buổi chiều không phải hai mẹ con mới gặp nhau sao? Con cũng nhớ mẹ, con ở cái nhà này không nổi nữa, bọn họ cả ngày đều đối nghịch với con, đều làm con tức đến chết rồi, con muốn tìm mẹ đi chơi. Siêu siêu, con muốn tới thành phố Phần Châu sao? U, V, Quy, Quy, Mơ, mẹ không chào đón con à? Siêu siêu nói, sao lại không hoan nghênh chứ? Chừng nào thì con đến để mẹ đi đón. Mẹ đùng đón con và mấy đứa bạn học cùng đi trước tiên đi du sơn ngoạn thủy giải sầu đắc. Mấy đứa U, V, Quy, Quy, S, Quy, Quy, E, con đi chung hả? Đùng để xảy ra chuyện gì đấy, hay là để mẹ đón con đi, con dẫn theo cả đám bạn học kia, mẹ đưa cả lũ đi chơi. Ai ra, không cần đâu, mẹ mà đi theo bọn con thì mất cả húng. Từ Yến bất đắc dĩ nói, lại, không cho mẹ đi theo, vậy sao bảo là nhớ mẹ? Ai, đi chơi không phải là mục đích chính, chủ yếu là sau khi đi chơi muốn nhìn thấy mẹ thôi. Tiểu tử ngươi, miệng lưỡi ngọt ngào quá, ha ha, vậy thì đến đây đi, khi nào đến gọi điện thoại cho mẹ. Hắc hắc, cảm ơn mẹ, vậy mẹ gọi điện thoại cho ba nhé, bảo tối nay con không về nhà đâu, hôm nay ở nhà bạn học vãn trụ. Sáng mai con đi luôn. Tốt lắm, mấy đứa chú ý an toàn đó. Dạ biết rồi mẹ. Con dập máy đây. Mày. Nói dập là dập luôn. Dập máy xong, Từ Yến lại bấm ngay một dãy số khác. Bất quá lúc này vé mặt hoàn toàn đối lập với vé cung chiều ôn nhu vừa rồi. Alo, tôi đây U, V, Quy, Quy, Mơ, ngày mai con nó muốn tới tìm tôi, tối nay nó ở nhà bạn học vãn trụ, bọn nó ngày mai cùng đi đến chỗ tôi tham quan. Nó vừa gọi điện thoại xong tôi cũng không biết, chỉ muốn báo cho ông một chút thôi, tôi không cần xin ý kiến. Ông biết vậy là được, cử như vậy đi. Ném di động bịch một cái, tâm tình Từ Yến tựa như tốt hơn một ít lại tựa như kém đi một ít, thực sự lơ a b hơn u v q q dơ quy quy cơ tạp. Đồng học Bân nhìn cô nói, siêu siêu ngày mai tới đây à? Từ Yến ùm một tiếng nói, không biết mấy giờ đến. đến đây du ngoạn cũng tốt, tại thành phố Phần Châu chúng ta cũng có huyện Mã Dương là nơi có nhiều địa điểm du lịch, bang không để em tìm người đua mấy đưa đi chơi. Bọn nói là lũ u, v, quy quy, s, quy quy, e tuổi đâu có thích người lớn chúng ta đi cùng. A, em cũng là người u, v, quy quy, s, quy quy, e tuổi mà từ đại tỷ. Từ Yến vừa nghe vậy liền nở nụ cười, cô đua tay vỗ vỗ tay Đồng Học Bân nói. Cũng đúng, tiểu tử cậu tuy đã là cán bộ cấp phó sở nhung đại tỷ quên mất cậu mới 20 làm tuổi. Đồng Học Bân lập tê u, v, quy quy cơ, vuốt mông ngùa nói. Chị cũng u, v, quy quy, s, quy quy, e, mà thực đó, em xem dáng chị tuyệt đối mới 30 tuổi thôi, người khác cũng nói như vậy đó. Từ Yến cười ha ha rồi cầm tay hắn miết miết nói. Vậy cái đó không phải là công lao của cậu sao? Cậu không biết chứ, hôm nay lúc chị u, v, quy quy, s, quy quy, o, lại thủ đô gặp tên chồng cũ cùng đám bạn, bọn họ nhìn chị mà ánh mắt ngây ra, con chị nó cũng sợ ngây ra mất nửa ngày, đầu tiên cũng không ai nhận ra chị, cuối cùng chị phải đem chuyện cũ ra kể lại một hồi, con chị còn cầm tay hỏi han nửa ngày, nói tại sao chị lại đột nhiên u, v, quy quy, s, quy quy, e, ra như vậy, còn lấy điện thoại di động chụp mấy kiểu báo để đi khoe với đám bạn học. Bị Từ Yến vuốt tay, Đồng Học Bân thoáng có điểm mất tự nhiên nói. Khụ khụ, đó là tất nhiên rồi, nếu có ai nói chỉ mới 28 tuổi em cũng tin. Không cần khoa trương như vậy chứ. Thật vậy mà. Tiểu tử cậu cũng đùng trêu chị nữa, tại đơn vị trước có một thanh niên u, v, quy quy, s, quy quy, e, tới nhà chị tặng hoa hồng, lúc ấy chị cũng không biết là nghĩ cái gì, chị cảm thấy rất tê u. V, quy quy cơ cười, vì đồng nghiệp kia 30 tuổi nên đại tỷ cũng không biết nên u, v, quy quy, s, quy quy, a, lời hắn như thế nào. Đại tỷ nhìn thế nào cũng đã 40 rồi, như thế nào đi nữa cũng không khá nàng kết hợp với người tuổi u, v, quy quy, s, quy quy, e, như vậy. Hay, chỉ được hoan nghênh như vậy còn gì nữa. Cũng không phải, chỉ có một lần như vậy thôi. Chị thực sự không muốn tái giá à? Vì con chị tạm thời không quyết định việc này. Một ngụm rượu ngũ lương cuối cùng đã bị Từ Yến đổ vào miệng, quơ quơ cái chai không, cô đem cái bình rượu ném vào ghế trước rồi nói. Rượu không còn nữa, hôm nay uống tốt lắm, rất thống khoái. Đồng Học Bân nói. Để em đưa chị về. Từ Yến nhìn hắn nói. Tiểu tử cậu cũng uống không ít. Sao lái xe được? Đồng Học Bân không cho là đúng nói. Em không sao, lái xe tuyệt đối không xảy ra sự cố. Được, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Từ Yến lắc lắc cái đầu nói. Cứ nghỉ ngơi một chút đi, chậm rãi rồi về cũng được. Vậy cũng được. Nói xong lời này, Đồng Học Bân lại vô tình liếc nhìn vào bầu ngực to lớn của cô. Thời gian đã đến 12 giờ đêm. Dùng cây nhỏ lặng lẽ, ngay cả một tiếng chim kêu đêm cũng không có. Từ Yến lúc này giống như say quá, bỗng nhiên đưa tay chặn ngực rồi thò đầu ra cửa xe, khó chịu nôn khan vài cái và ói ra. Đồng Học Bân cuống quýt nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô nói. Không có việc chứ. Từ Yến đua lưng về phía hắn lắc lắc đầu nôn ẩm một tiếng rồi tiếp tục hộp ra. Khụ nôn. Hơn nửa ngày sau, Từ Yến mới ngồi u. V, quy quy, s, quy quy, o, lại Đồng Học Bân vội lấy ra mấy tờ giấy ăn lau khóe miệng cùng vết bẩn trên áo sơ, o, mơ, y, cho cô. Chị xem, ai, sớm biết vậy vừa rồi em đã ngăn chị lại, hơn phân nửa bình rượu đều do chị uống, sao lại không nhiều chứ? Vết bẩn đại khái đều là chỗ ngực từ đại tỷ, mặt Đồng Học Bân áp sát người cô, một cái ngón tay vô ý liền chạm vào nơi mềm mại trên ngực từ đại tỷ. Từ Yến không để ý cười khổ nói. Tửu lượng bây giờ không được như năm đó nữa. Chị uống ngụm nước đi. Đồng Học Bân đưa chai nước khoáng cho cô. Cảm ơn tiểu đồng, làm cậu chê cười rồi. Từ Yến bắt đầu uống nước, xúc miệng vài cái sau đó cúi đầu nhìn áo sơ to, mơ y của mình. Quần áo cũng ô uế rồi. Không sao đâu. Lạnh quá, mặt cũng khó chịu, để đại tỷ cởi nó ra. Nhung bên trong cái kia, không có quần áo. Chỉ biết, nếu em cảm thấy không tiện, ha ha. Em có gì không tiện chứ? Em chỉ sợ chị ai, không sao. Vậy đại ti liền cười. Ngay sau đó Tù Yến liền đua tay sờ soạng cúc áo, cởi nốt hai cái cúc cuối cùng, bá vai hơi hơi cong lại, áo sơ to, mơ y, liền từ trên bá vai rơi xuống rồi bị Tù Yến ném ra phía sau lung, nhất thời, nửa người từ đại tì lộ ra ngoài. Mấu chốt nhất là Tù Yến không có chút ngượng ngùng nào mà như lão thần ngồi đó thản nhiên tiếp tục nói chuyện phiếm cùng Đồng Học Bân. Đồng Học Bân càng nhìn càng quen mắt. Nhịp tim cũng càng lúc càng nhanh. Từ đại tỷ cũng thật là, đây đúng là không coi em là ngoại nhân mà. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 987. Bị từ đại tỷ đùa giỡn. Càng vào đêm không khí trong xe càng thêm ám muội. Từ đại tỷ cởi áo như vậy làm cho Đồng Học Bân có điểm không biết nên nói cái gì cho tốt. Ở nữ nhân trước mặt, da mặt hắn không tính là dày, hơn nữa không có cái áo sơ to, mơ y, ngăn cản. Mùi thơm thân thé từ làn da từ đại tỷ bay ra lọt vào mũi Đồng Học Bân. Làm cho hai mũi hắn phập phồng hít lấy hít để như thể con nơ a, hơ y. E, nơ, gặp ma túy vậy, cảm giác hít như thế nào cũng không thấy dứ. Thật là muốn lấy mệnh ta mà. Từ đại tỷ, chỉ làm cho em rơi vào tình huống khó xử rồi. Đồng Học Bân thấy không xong liền rút ra điếu thuốc nói. Đại tỷ, em hút thuốc có được không? Được, cứ hé cửa sổ ra một chút là được. Từ Yến lại tự nhiên sờ tay Đồng Học Bân nói. Bất quá thuốc lá không phải là thứ tốt. Về sau nên bớt đi. Vâng, em nghe chị. Hút một điếu không sao. À, em hút một điếu thôi. Đồng Học Bân thấy Từ Yến không buông tay trái hắn ra thì đành dùng tay phải lấy thuốc ra châm, thò đầu ra phía cửa sổ nhà ra một ngụm khói, ánh mắt thỉnh thoảng lại quét về phía ngực Từ đại tỷ nhưng hai người lại không nói gì. Chờ sau khi hắn hút xong rồi, Đồng Học Bân mới phát hiện ra Từ Yến vẫn đang cầm tay trái mình giống như không có ý tứ buông ra vậy. Điều này làm cho trong lòng Đồng Học Bân lại nhảy lên vài cái đứng ngồi có chút không yên. Đại tỷ, nếu không chỉ ngủ đi một chút. Không ngủ, ngồi sẽ tinh rượu, nếu nằm xuống sợ lại ới ra. Lúc này, Từ Yến mới buông tay Đồng Học Bân ra nhưng không đợi Đồng Học Bân thở phào, tay Từ đại tỷ lại sờ vào đùi Đồng Học Bân, điều này làm cho thân thể Đồng Học Bân chọt căng lên. Chỉ nghe Từ Yến hôi. Lần trước cậu với vợ cãi nhau, hóa hào chưa? Ừ, sau khi từ nhà chị về thì đã hóa hào rồi. Vậy là tốt rồi, vợ chồng cãi nhau trên giường mà làm hòa cũng trên giường. Lúc ấy may có chị khai đạo cho. Đại tỷ là người từng trải, so với cậu thì kinh nghiệm có hơn một chút, tuy nhiên thật ra về mặt tình cảm đại tỷ lại không bằng tiểu tử cậu đâu, bằng không chị cũng không phải ly hôn. Chị đừng nói như vậy, là chồng cũ chị không biết chị tốt. Ha ha, đại tỷ có cái gì tốt chứ? Ngay cả chị cũng không biết nữa. Đồng Học Bân trấn an nói. Chị rất tốt, đặc biệt là với cố gia, tâm tư chị đều đặt lên gia đình cùng đứa nhô, là chồng cũ chị có mất không chồng. Từ Yến cười nhìn hắn nói. Cậu có thấy đại tỷ xinh đẹp không? Đồng Học Bân khụ khụ ho một tiếng nói. Là đặc biệt xinh đẹp. Từ Yến nhìn hắn trong chốc lát rồi đột nhiên nói. Vậy đối với thân thể đại tỷ cậu có thích hay không? Đồng Học Bân toát mồ hôi nói. Dù sao ở một chỗ cùng chị cảm thấy đặc biệt thoải mái, cái gì cũng có thể nói được. Hắn cấp tốc chuyển hướng đề tài. Nhưng Từ Yến vẫn hôi. Đại tỷ hôi cái kia cơ, đối với thân thể đại tỷ có thích không? Đồng Học Bân đo mật nói. Ai ra, chị uống nhiều quá rồi, đi về thôi. Từ Yến nhìn hắn nói. Đại tỷ hôi cậu đây này, nói thực đi, nói cái gì chị cũng không giận đâu. Đồng Học Bân đương nhiên là có hứng thú nhưng lời này mà nói ra thì xấu hổ vô cùng. Hắn thấy Từ Yến vẫn có hình tượng là một hiền thê lương mẫu mở ngoặt tròn mẹ hiền vợ ngoan, là một lãnh đạo giỏi giang thành thục, có lúc nào thấy được một mặt này của Từ Yến. lời này có ý gì? Đông Học Bân hoàn toàn ca, hơ, o, nơ, sơ thích u, v, quy, quy, nơ, sơ được, biết từ đại tỷ hôm nay ca, hơ, a, nơ, sơ định là u, o, nơ, sơ, nhiều rồi bơ, a, nơ, sơ ca, hơ, o, nơ, sơ, xe ca, hơ, o, nơ, sơ, nói ra lời này. Hỏi cậu kia, nói đi. Từ yến a, y, u, cơ. Đồng Học Bân nơ, a, hơ, y. Rằng dù sao Từ Yến cũng uống nhiều rồi, ngày mai không nhất định có thể nhớ được, vì thế bèn cắn răng một cái nói. Có thích? Từ Yến cười nói. Rất thích sao? Đồng Học Bân vỗ vỗ ớt nói. Vậy, chủ yếu chỉ biết em là loại đàn ông thấy nữ nhân là sáng mất lên mà, chỉ xinh đẹp như vậy, dáng nơ a u, v, quy quy, o, y, chuân như vậy. Khẳng định là em ai, em nói cái ai vậy, hôm nay em uống cũng nhiều, nói. Ai chị đừng đé trong lòng nhé. Từ Yến cười dài nói. Vì sao không để trong lòng chứ? Thật ra em nói như vậy trong lòng chị cũng rất cao hứng, được một thanh niên tuổi trẻ có bản lĩnh như vậy thích mình. Điều này chứng minh đại tỷ vẫn còn chút mị lực, cậu nói xem đại tỷ có nên cao hứng hay không? Đồng Học Bân cười xấu hổ nói. Hôm nay rượu nói thôi không phải em nói, chị đừng có tìm em đòi nợ đó. Sẽ không đâu. Từ Yến mỉm cười nói. Tiểu tử cậu, đại tỷ thích cậu không kịp nữa, sao lại tìm cậu đòi nợ chứ? Từ Yến vẻ mặt động tác vẫn bình thường nhưng lời ra khỏi miệng lại biến thành như vậy. Đúng là rượu hải nơ, a, u, v, quy, quy, o, y, mà. Càng nói Đồng Học Bân càng không thể chịu được. Đại tỷ, nếu không em về đây, uống rượu rồi thì đừng lái xe nữa, nếu không thì ngủ trong xe đi. A, hơi chật, em sợ. Ghế sau và phía trước sao mà ca, hơ, o, nơ, a, dơ, dơ, quy, quy, u. Đúng rồi tiểu đồng. Từ Yến chi ra bên nơ, a, o, a, y, nói. Cậu hộ chỉ nhìn xem bên ngoài có ai không? Bên ngoài. Chính là chung quanh có người không? Út, chỉ chờ chút. Đồng Học Bân cũng không hỏi nhiều, bói vì hắn biết từ đại tỷ uống nhiều rồi. A y, thích cái ai cũng không được nên đi xuống xe đi quanh bụi cỏ, đi vòng quanh xe một vòng lớn, nơi này cách quốc lộ khá xa. Hơn nữa vào lúc A y u, v, quy quy, a, đêm nên hiển nhiên là không có ai đến đây. Ca. Hơ, o, nơ, sơ, bao lâu sau Đống Học Bân trở về xe, hai tay trà sát mạnh vì lạnh. Cà, hơ, o, nơ, sơ, có nơ, a, u, v, quy, quy, o, y, nào. Một nơ, a, u, v, quy, quy, o, y, cũng không hả. Dạ, nay cả xe cũng không thấy, chỉ muốn đi vệ sinh hả. Vậy chị đi đi, không có ai đâu, chi là cẩn thận rắn rết một chút, nếu cần để em đi cùng. Còn không đợi Đồng Học Bân nói xong, Từ Yến bỗng nhiên nhấc đùi rồi lập tức ngồi vào lòng Đồng Học Bân. Không đợi Đồng Học Bân kịp hoàn hồn, Từ đại tỷ dĩ nhiên đã tách hai chân ra khóa chặt đùi Đồng Học Bân. Dáng Từ Yến nơ a u v q q o y đầy đặn, sau khi ngồi xuống cũng có chút sức nặng. Đồng Học Bân chi cảm thấy hai chân trầm xuống, ánh mắt kinh nơ a cơ một chút. Tiếp theo hai tay Từ Yến liền bưng lấy mật Đống Học Bân, đôi môi đỏ mọng càng ngày càng a nơ, rồi nhẹ nhàng hôn lên mất Đồng Học Bân. Một cái, hai cái, ba cái, cuối cùng Từ đại tỷ như cánh hoa dán sát tai Đống Học Bân, một cái đầu lưới nóng hầm hập chui vào tai Đồng Học Bân. Đồng Học Bân choáng váng kích động nói. Ai u, Từ đại tỷ, chị làm ai vậy? Từ Yến hô hấp có chút dồn dập, tiếng thở dốc rất lớn nói. Tâm tình chị không tốt lắm, bồi tiếp đại tỷ phóng túng một chút, hôm nay cậu muốn làm ai đại tỷ cũng được. Đừng Từ đại tỷ, không thích họp, không thích họp. Từ Yến không na he, hai chân gắt gao kẹp lấy hắn, miệng tiếp tục như mưa rào hôn lên mật cổ Đồng Học Bân, trong mắt có chút mê ly. Quyền tài. Tác giả, Thường Dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 988, Nhất Túc. Trong rừng, trong xe vang lên một trận âm thanh như tiếng mèo gừ. Từ Yến say rượu quà thực quá hứng tình, cô cưới lên trên người Đồng Học Bân hôn mật hắn, làm cho Đồng Học Bân có chút không biết làm sao, cho dù xấu hổ cũng không dám nói ra. Đồng Học Bân không phải không thích Từ đại tỷ mà là rất thích, nhưng sau khi trải qua với Tạ Tuệ Lan cùng Cù Vân Huyên, trong lòng Đồng Học Bân liền có trí nhớ và có ý thức tự khống chế chính mình, không dám dính vào nữ nhân khác để tránh gây ra đại họa. Trạng thái này hắn đã giằng co hơn 2 tháng rồi, cho nên cũng không dám có suy nghĩ đối với Từ Yến. Ai có thể ngờ được Đồng Học Bân không dám thì Từ đại tỷ lại chủ động ôm lấy hắn. Đây là việc đánh chết Đồng Học Bân cũng không dám nghĩ tới. Nếu sớm biết như vậy thì Đồng Học Bân tuyệt đối không dám để cho Từ đại tỷ uống nhiều như vậy. Hơn nữa với trạng thái hiện tại của Từ đại tỷ, khó tránh khỏi hiểm nghi lợi dụng lúc người ta gặp khó. Cái này làm sao bây giờ? Cứ như vậy ai mà chịu nổi. Từ Yến đồng tình hôn cổ Đồng Học Bân, bàn tay thì vuốt mật hắn. Đồng Học Bân cố nén tạp niệm trong lòng vội hỏi. Từ đại tỷ, chị hôm nay uống nhiều quá, chị tinh lại đi. Em là Tiểu Đồng đây. Từ Yến vẫn hôn nói. Chị biết em là Tiểu Đồng. Ai ra, vậy chị còn đừng mà, em. Ôm đại tỷ, mau một chút, hôn chị đi. Không thích hợp. Ngày mai chị tinh rượu khẳng định sẽ tìm em tính sổ. Sẽ không đâu, nhanh lên, hôm nay Từ đại tỷ tùy tiện cho em ép buộc. Ngay sau đó, Đồng Học Bân vốn đang định nói cái gì đó thì miệng đã bị bịt lại, đã bị đôi môi gợi cảm của Từ Yến hung hăng ngăn lại. Đây vẫn là lần đầu tiên Đồng Học Bân và Từ Yến hôn môi nên không nghĩ tới Từ đại tỷ lại nóng bỏng như vậy như vậy. Phòng tuyến trong lòng Đồng Học Bân lập tức liền hỏng mất, người ta đã chủ động dâng lên ngươi còn giả bộ cái gì nữa. Cái này thì Đồng Học Bân cũng không giả bộ gì nữa, hai cánh tay cũng đồng tình ôm chặt lấy eo Từ đại tỷ rồi vật xuống mà đè lên. Trong mắt Từ Yến ở nước, cô mớ to mất rồi cùng hắn hôn môi. Dưới ánh trăng, ánh mắt Từ đại tỷ rất đẹp làm cho người ta nhìn vào đặc biệt thoải mái. Nhưng Đồng Học Bân cũng không rất không biết xấu hổ nhìn Từ đại tỷ, thấy cô đang nhìn mình Đồng Học Bân vội nhắm mắt lại mà vẫn cảm thấy quấn bách. Dù sao Từ Yến cho tới nay đều là lãnh đạo cũ của hắn, ở trong lòng hắn là người có uy tín rất lớn cùng sự uy nghiêm. Đồng Học Bân vốn vẫn xem cô là một nửa trường bối, lúc này đột nhiên lại làm chuyện ám muội như vậy, khổ khổ Đồng Học Bân trong khoảng thời gian ngắn thật là có điểm không tiếp thụ được. Một phút đồng hồ trôi qua, hai phút trôi qua. Đồng Học Bân luôn sợ Từ Yến đột nhiên tinh rượu lại mà chờ mật với mình cho nên vẫn không dám phóng túng, mặc dù một tay ôm eo Từ đại tỷ nhưng vẫn là không dám làm cái gì quá phận mà cũng chi ôm cô mà thôi, sau đó nhắm mắt lại hưởng thụ màn hôn môi. Từ đại tỷ nhiệt tình và là người từng trải. Lần trước Từ đại tỷ cho Đồng Học Bân giải quyết vấn đề sinh lý, hắn đã nhìn ra đối với chuyện này Từ Yến mười phần am hiểu, khả năng đối với nam nhân rất hiểu biết nên mới bị hôn. Trong chốc lát Đồng Học Bân đã có chút chịu không nổi, bị Từ Yến làm cho thần hồn điên đảo, mới là hôn môi thôi mà Đồng Học Bân đã cảm giác linh hồn như bay mất. Kỹ xảo của Từ Yến thật quá tốt, Đồng Học Bân không thể chịu được, nhất thời có một loại cảm giác như lập tức bị tước vũ khí mà đầu hàng vậy. Không được không được. Cái này dù là ai cũng không dễ đầu hàng. Nói thực, Đồng Học Bân còn chưa từng hưởng thụ qua loại cảm giác này. Với Cù Vân Huyên cùng Cảnh Nguyệt Hoa thì đều là lần đầu tiên, da mật lại mỏng nên làm tới làm lui cũng đều phóng không ra. Ngô Mỹ Hà mặc dù da mật còn mỏng hơn cả Huyên Di và Nguyệt Hoa nên không có gì đáng nói. Về phần Tạ Tuệ Lan, da mặt dày hơn, hơn nữa độ dày hơn xa thường nhân nên Tuệ Lan tuy cũng là lần đầu tiên, tuy nhiệt tình mà kinh nghiệm không đủ. Từ đại tỷ này thì hoàn toàn khác, nhiệt tình có, kinh nghiệm có, da mật lại dày, cái này làm cho Đồng Học Bân có được một cái trải nghiệm chưa từng có. Hắn căn bản là chưa kịp động, mới ngồi tại chỗ đã bị Từ đại tỷ suýt làm cho hỏng rồi. Rất hưởng thụ. Cảm giác này quả thực là không có cách nào nói ra được. Đồng Học Bân tuy đã cùng Tuệ Lan, Vân Huyên, Nguyệt Hoa và Ngô Mỹ Hà ngủ với nhau không chi một lần, nhưng cảm giác và kinh nghiệm so với Từ đại tỷ thì kém xa, cho nên hắn rõ ràng là ngồi bất động đón ý hùa theo một chút, đưa tay sờ sờ cái mông đấy đà, sau đó chờ Từ đại tỷ chủ động. Từ Yến cũng không nói gì, bởi vì Đông Học Bân từ từ nhắm hai mắt lại không dám nhìn mật cô, cũng chi có thể cảm giác được Từ Yến một khắc đều không có dừng lại. Cô cưỡi trên đùi Đông Học Bân lặp lại đi lặp lại hôn đầu, mắt, lỗ tai, miệng, cổ, tất cả đều bị Từ đại tỷ hôn qua một lần. Sau đó, ngực Đông Học Bân nóng lên rồi một bàn tay bắt đầu mau lẹ cởi quần áo hắn, soạt một tiếng thắt lưng cũng đã bị tháo ra. Đông Học Bân không trợn mắt cũng không được. Từ đại tỷ thật là giỏi. Dư uy của Từ Yến vẫn còn, Đồng Học Bân vẫn sợ cô tinh lại tính sổ nên vẫn không yên tâm. Đối với Từ Yến, Đồng Học Bân vẫn thực sự tôn trọng. Từ Yến thờ dốc nói. Hôm nay em muốn như thế nào cũng được. Em đây à, em cũng thật. Nhanh lên, hô đại tỷ không chịu nổi nữa rồi. Vừa thấy vậy, Đồng Học Bân cũng không nghĩ nhiều nữa, cởi áo ra, quần và giày cũng bị hắn liên tiếp cầm ở trong tay, nhưng không đợi cho Đồng Học Bân ngồi dựa vào ghế, Từ Yến đã xông lên đoạt lấy, sau đó một cái thân thể đầy đặn liền lại một lần ngồi lên đùi Đồng Học Bân. Từ Yến thoáng có chút sốt ruột đem thân thể áp sát, cũng không cần Đồng Học Bân cử động mà cứ như vậy nhấc mông ngồi lên, Đồng Học Bân bị ép dồn dập như vậy hô hấp cũng gấp gáp lên. Xe dần dần lay động, từ trên xuống dưới, trái phải, phía trước phía sau. Bên trong xe vang lên âm thanh kiểu diễm liên tiếp. Ước chừng qua 40 phút, xe Audi bỗng nhiên yên tĩnh lại. Từ Yến ngẩng đầu thất thanh kêu lên một tiếng, thanh âm có chút khàn khàn. Đồng Học Bân cũng vừa xuất khí, linh hồn nhỏ bé cũng như bay đi đâu mất chi, cảm thấy thiên toàn địa chuyển. Sau đó xe hơi run lên rồi chậm rãi bình tĩnh lại, chi còn nghe thấy tiếng thở hổn hển gấp gáp từ trong xe vọng ra. Xong chuyện, Từ Yến gục đầu lên ghế sau không thèm cử động, mật cổ đỏ ốm từ vẻ mặt có thể nhìn ra sự thỏa mãn, xem ra ly hôn bao nhiêu năm cũng chưa gần gũi nam nhân nên Đồng Học Bân cũng có thể hiểu được trạng thái giờ phút này của Từ Yến. Đồng Học Bân liền nằm xuống ôm lấy cô mà ngủ. Chi là ngày mai sẽ như thế nào, trong lòng Đồng Học Bân vẫn không yên. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 989. Tỉnh rượu. Ngày hôm sau. Trời đã sáng, cũng không biết là mấy giờ. Ngoại thành huyện Mã Dương, trong rừng cây cách quốc lộ không xa nhung nhiệt độ khá lạnh, một số cây cỏ xương sớm đã kết bàng. Mấy con chim sẻ đậu trên đỉnh xe Audi lười biếng đập cánh kêu ríu ra ríu rít, đột nhiên chiếc xe vừa động, đám chim sẻ lập tức giải tán, run rẩy lao đi như bay. Trong xe, Đồng Học Bân tỉnh lại, mắt chưa mở đã ngáp dài một cái và lười biếng lớn lung, mãi đến khi đụng phải một khối thịt mềm to Đồng Học Bân mới ngẩn người ra thoáng cái thanh tỉnh lại. Hắn xoa mắt trợn mắt nhìn chung quanh, đập vào mắt hắn chính là bóng lung trắng bóng cua một nữ nhân, cạnh đó là một đống quần áo sơ to, mơ y, nội y gì đó lộn xộn. Hắn tự cố hít sâu một hơi trong lúc nhất thời ngây người ra. Nghĩ lại. Chính mình ngày hôm qua đã làm gì Từ đại tỷ kia? Thôi rồi, lần này gây ra họa lớn rồi. Đồng Học Bân xanh nước động cũng không dám động đậy, thân mình hắn cùng Từ Yến đang ngủ say dán vào nhau. Thực hận không thể nhanh chóng mặc quần áo rồi bò u, v, quy, quy, s, quy, quy, o, nơ, mất dạng nhung. Nếu mình muốn lấy quần áo thì khẳng định là Từ Yến sẽ tỉnh dậy, hơn nữa nơi này là vùng ngoại thành. Không có xe mình làm sao quay về huyện thành được. Đồng Học Bân lo lắng nửa ngày rồi đành phải buông tha chuyện chạy trốn, tự mình an ủi ngày hôm qua là do Từ đại tỷ chủ động, hắn chỉ là bất đắc dĩ thôi. Ai, chính mình hôm qua cũng uống không ít rượu, nếu không cũng đâu có hồ đồ như vậy chứ. Từ đại tỷ say, nếu mình u, v, quy, quy, s, quy, quy, o, y, cô ấy lại thì có thể ngăn cản được. Chuyện này đã xảy ra chuyện rồi. Đồng Học Bân ơi là Đồng Học Bân, ngươi nói ngươi có thể làm chuyện hơn người gì chứ? Ngay cả chút lực khống chế cũng không có. Nhìn xem, đã 8 giờ sáng rồi. Làm sao bây giờ? Từ Yến nếu tình lại không giết mình mới lạ. Đồng học Bân vừa khổ không nói nổi vừa thoải mái do được Từ Yến tối hôm qua đã nhiệt tình chiến đấu. Qua thực là thoải mái từ đầu ngón chân đến tận da đầu. Nhớ lại lúc trời chưa sáng, không bị Từ Yến dùng kỹ xào quấy rối, đồng học Bân thoải mái cảm thụ được cảm xúc khi cái mông đẹp cua từ đại tì dán vào đùi mình, thoải mái hít hà hương vị cua nữ nhân thành thục, thực sự là hưởng thụ. Cứ nam như vậy, đồng học Bân thấy cả người, mỗi một cái tế bào đều như đã cơn nghiện, hiện tại rất là sàng khoái. Bỗng dung tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Xeng xeng xeng. Xeng xeng xeng, âm thanh thực rồn rập khiến đồng học Bân cả kinh. Đồng học Bân cũng không kịp từ đại tì đã tình hay chưa mà cuống quýt đẩy thân hình đầy đặn cua từ đại tì ra mà lấy điện thoại di động ra, sau đó mới nhìn lại mặt Từ Yến, xem ra còn đang ngủ chưa tỉnh lại. Đồng học Bân buông lòng xem xét dãy số, là chủ nhiệm Liêu Hoa Hùng cua uy ban ký luật thị uy gọi tới, suy nghĩ một chút đồng học Bân bắt máy. Đồng học Bân hạ giọng nói. Alo, Liêu chủ nhiệm hà. Đồng chủ nhiệm, anh có ở khách sạn không? U, V, Quy, Quy, Mơ, tôi ra ngoài có chút việc. Vậy nhiệm vụ hôm nay anh có chỉ đạo gì không? Được, phân tổ đi xuống huyện Mã Dương nhìn xem, đùng thông báo cho chính quyền địa phương, bên này tôi xong xuôi cũng sẽ đi xuống, đến lúc đó liên hệ với nhau sau. Tốt, vậy tôi đi đây. U, V, Quy, Quy, Mơ, dập máy đây. Thà điện thoại ra, đồng học Bân đang muốn nhanh chóng mặc quần áo vào đắt, vì thế hạ thấp người muốn từ thân mình Từ Yến vượt qua nhung, lúc này miệng Từ Yến chợt có tiếng ư ư. Đồng học Bân trong lòng cả kinh, thân thể vội dùng lại ở tại nơi đó. Từ Yến tình động tác thứ nhất là lắc lắc đầu, mi tâm cau lại như là rất đau đầu vậy. Sau đó từ đại tì bỗng nhiên xuống ra tựa như đã nhận ra cái gì, cánh tay theo bàn nàng sờ ngực một cái rồi ngay sau đó lại sờ soạng hai chân trần trụi cua minh, trong chốc lát giống như thanh tình lại một chút. Ánh mắt Từ Yến mông lung nhìn quanh bốn phía rồi dùng lại trên mặt đồng học Bân. Đồng học Bân nói. Chị tỉnh rồi à? Từ Yến xem xét tay đồng học Bân, nhìn nhìn phía dưới hai người còn dán vào nhau rồi chậm rãi đưa tay đấm đấm đầu, một cái, hai cái, tổng cộng là ba vốn cái gì đó. Đồng học Bân xấu hổ, vội thừa nhận sai lầm nói. Hôm qua cùng chị uống rượu sau đó không nên ôm lấy em, ai cũng không phải em muốn u, v, quy, quy, s, quy, quy, o, nơ tránh. Trách nhiệm từ đại tỷ, thật ra chuyện này do em cũng uống nhiều, sau đó liền em thực không nên, bang không chỉ mắng em một chút là được. Từ Yến đưa tay vỗ đỉnh đầu cau mày nói. Đã say ra à? Học Bân gật đầu. Đại tỷ uống rượu về sau chủ động. Nhung em cũng có trách nhiệm. Từ Yến nhắm mắt một lát sau đó khoát tay thần sắc mỏi mệt nói. Dơ, dơ, quy, quy, u, o, cơ. Rồi đừng nói nữa, chuyện này tôi cũng không muốn, ai, cái này gọi là chuyện gì nhỉ? Đồng học Bân vé mặt đau khổ nói. Ngung ngùng quá. Từ Yến lắc đầu không nói. Mấy giờ rồi? 8 giờ rồi, đi thôi chứ chị. Dứt lời đồng học Bân liền vỗ ấp mình một cái. Nhìn trời là biết, không dậy bây giờ chẳng lẽ còn cùng hắn làm gì nữa? Vì thế đồng học Bân rất nhanh từ ghế sau đúng dậy với lấy quần áo che thân rồi nói. Để em lấy quần áo cho chị. Từ Yến cũng ngồi dậy. Trầm mặc ngồi đó vuốt vuốt mái tóc quàn. Đồng học Bân biết từ đại tì khá nàng tê u, v, quy, quy, cơ, dẫn nên trong lòng càng không yên. Hắn vội cần đem quần áo đưa cho Từ Yến. Từ Yến với lấy cái áo sơ to, mơ y che thân minh rồi hít một hơi thật dài. Làm sao vậy? Đồng học Bân nói. Không thoải mái hà. Từ Yến chỉ chỉ vào đầu nói. Rượu vẫn chua hết. Đau đầu quá. Đồng học Bân thử nói. Vậy chúng ta đi ăn điểm tâm đi. Từ Yến nhìn ra bên ngoài, tiếng ô tô đi ngang qua đều có thể mơ hồ nghe được nói. Mau mặc quần áo vào đã. Để cho người ta nhìn thấy thì xong rồi. Được được, để em ra ngoài mặc. Bên ngoài rất lạnh, cử mặc trong xe cũng được. Không thích hợp lắm. Vậy chị mặc trước đi. Em nhắm mắt lại. Từ Yến không kiêng dè cái gì, thản nhiên cầm lấy quần áo, nhặt quần áo lót lên coi đồng học bân như không khí mà mặc vào. Hôm qua cái gì nên làm đều đã làm rồi, tiểu tử, còn chỗ nào cậu chưa nhìn, chưa sờ qua. Không cần để ý nhiều như vậy, mau mặc vào. Nói xong, Từ Đại Tỳ liền nhấc mông lên bắt đầu mặc quần lót và áo lót. Đồng học bân bị Từ Yến nói thì mặt càng đỏ hơn. Hắn ho khan vài tiếng nhưng thấy ánh mắt Từ Đại Tỳ không nhìn minh thì vội mặc quần áo vào. Vài phút sau, hai người đều mặc quần áo rồi mở cửa đi ra bãi cỏ. Từ Yến điều khiển. Đại Tỳ đau đầu quá, cậu lái xe đi. Được rồi, vậy chúng ta đi đâu? Nên ăn sớm một chút. Hay là để em đưa chị về thành phố nhé? Đi huyện thành trước đi. Từ Yến nói xong liền nhắm mắt dưỡng thần, một câu cũng không nói nữa. Đồng học bân cẩn thận nhìn vẻ mặt Từ Đại Tỳ, hắn sờ sờ mũi không dám hỏi cái gì, một đường lái xe đi ra quốc lộ. Trầm mặc, vẫn là trầm mặc. Hơn 10 phút sau, đồng học bân rốt cuộc nhìn không được nói. Từ Đại Tỳ, chỉ đánh mắng em một chút cũng được, đừng không nói lời nào như vậy, chỉ cử như vậy làm em cảm thấy rất khó chịu. Hắn giảm tốc độ lại nói. Nơi này cũng không có người nào, chỉ đánh em mới hết giận được, em tuyệt đối không hoàn thù đâu. Từ Yến lắc đầu nói. Chị giận cậu làm gì? Nhung ngày hôm qua em. Đại Tỳ tự giận minh thôi, tôi tùng này tuổi rồi, già mà còn mất nết. Đại Tỳ là cảm thấy tôi ở ngươi trước mặt hiện tại là cái gì mặt đều không có. Không có đâu. Đại Tỳ ngày hôm qua nói với cậu cái gì? À, chị nói về chuyện trong nhà. Cái này thì tôi nhớ rõ, ỉ tôi là sau khi uống rượu cơ, nói cái gì? Khụ khụ, cũng không nói gì. Đồng học bân cũng không dám nhắc lại nên nói. Không nói gì. Từ Yến nhìn hắn nói. Tiểu tử cậu nói thật cho tôi, một câu cũng đừng bò bót. Đồng học bân toát mồ hôi chần chờ một lát đành phải nói. Cái này, a chị hỏi là, hỏi em có thích chị hay không, cảm thấy chị có mị lực hay không. Sau đó, chị nói chị tâm tình không tốt, em bồi tiếp chị phóng túng một đêm, cuối cùng chị liền. Từ Yến ngắt lời nói. Phía sau không cần phải nói nữa, tôi nhớ rõ. Rồi chợt thở dài, cô lẩm bẩm nói. Mà là tôi nói cái gì nhỉ? Đồng học bân giảng hòa nói. Tôi biết chị uống rượu, chị là người như thế nào em không biết sao. Lúc ấy em cũng uống khá nhiều bang không khẳng định. Là dù sao đều là em không tốt, biết chị uống say mà còn cái này không phải. Là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao. Từ Đại Tỳ, chị đừng khách khí, mau, mắng em một chút. Đại Tỳ mắng cậu làm gì? Từ Yến thở dài thật sâu nói. Ngày hôm qua là Đại Tỳ không đúng mực, không quan hệ tới cậu, trách nhiệm chủ yếu vẫn là tôi. Chuyện này dừng ở đây thôi tiểu đồng, chuyện này chỉ chúng ta biết là. Được rồi, không nên để cho người khác biết, đối với cậu và tôi ảnh hưởng cũng không tốt, lời này Đại Tỳ cậu rõ ràng chứ. Chị yên tâm, em đã rõ ràng rồi. Đồng học bân cam đoan nói. Lời này thật ra không giá, đồng học bân vẫn là người kín tiếng, hắn không phải là người thích khoe khoang nên đương nhiên không có khả năng đi nói lung tung. Hơn nữa, Tuệ Lan còn đang nhìn chằm chằm, đồng học bân cũng không dám nói, nếu không muốn cho Tuệ Lan hoặc là Vân Huyên và mẹ già biết minh ngay cả nữ nhân 40 tuổi như Từ Đại Tỳ này cũng chơi thì các bà thế nào cũng bóp chết đồng học bân. Vậy là tốt rồi, đi thôi, về sớm một chút đi. Từ Yến nói, đi thôi, vậy chị ngồi vũng nhé. Đồng học bân đạp chân ra lao đi. Xem bộ dáng Từ Đại Tỳ thì sự tình hẳn là không có nghiêm trọng như đồng học bân dự đoán. Từ Yến là người tùng nên đối với chuyện này phòng chừng vẫn không quá để ý. Trong lòng đồng học bân cũng hơi hơi thay